nhưng mạch tượng lại không có gì không ổn chỗ, như thế làm Văn Viêm Đế càng thêm sốt ruột. Mà cùng lúc đó, Trần Kha bên kia lại phát hiện một cái kinh bí mật. Tới cũng là xảo, một đêm kia Trần Kha nửa đêm tỉnh lại, kết quả phát hiện Bình Ninh trưởng công chúa trong viện còn có lượng đèn, liền qua đi nhìn một cái, vừa thấy là Phật đường lượng đèn. Bình Ninh trưởng công chúa thu hồi tới gần nhất kỳ kỳ quái quái, tuy rằng rất ít tiến cung, nhưng là ở phủ đệ, 10 ngày luôn là có 7-8 ngày lễ Phật. Thậm chí một ngày tam cơm tất cả đều sửa ăn chay. Từ trước Bình Ninh trưởng công chúa cũng sẽ có chút nhật tử ăn chay, nhưng là hiện tại thế nhưng liền một chút thức ăn mặn nhi đều không dính. Trần Kha cùng Trần Yên đều cảm thấy quái quái. Bất quá Trần Yên vẫn luôn mang theo Tần Diêu Diêu tam tỷ đệ, Bình Ninh trưởng công chúa tuy rằng làm dẫn giáo ma ma dạy dỗ, chính là Bình Ninh trưởng công chúa hiện giờ cũng không lớn quản sự, nhân ra tam tỷ đệ ở nơi này, Trần Yên cũng tổng muốn phụ trách không phải sao. Cho nên Trần Yên cùng Trần Kha cũng liền theo Chiêu Dương trưởng công chúa đi, không có ở quản nhiều như vậy sự tình. Nên cũng là sự phát lúc, Trần Kha liền khẽ không thanh vào Phật đường. Bình Ninh trưởng công chúa quỳ gối đệm hương bồ thượng, đang ở cái gì, bởi vì khoảng cách rất gần. Nhưng là Bình Ninh trưởng công chúa một lòng nói hết đi, thế nhưng không phát hiện Trần Kha vào được, còn ở. Đơn giản chính là chuộc tội nói đi, chính là đều bị Trần Kha cấp nghe xong đi. Trần Kha gần nhất cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi rất gần, bởi vì Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc sự tình, hai người cũng coi như là thành thật với nhau. Có chuyện gì, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sẽ cùng Trần Kha thương nghị. Trần Kha ở Chư Thành Sương Mù Lâm đã trải qua một hồi sinh tử kiếp, cả người thành thục rất nhiều, hơn nữa lại đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi như thần giống nhau tồn tại. Cho nên nhị tha quan hệ là thập phần thân cận, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng phiền lòng cái gì, Trần Kha cũng là rõ ràng. Trần Kha trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thế sao đại bí mật, lúc ấy hắn liền nhịn không được, trực tiếp tiến lên hỏi, mẫu thân, ngài này đó nhưng đều thật vậy chăng? Bình Ninh trưởng công chúa cũng hù nhảy dựng, không nghĩ tới Trần Kha thế nhưng sẽ đến. Nàng theo bản năng kéo lại Trần Kha, đầy mặt tái nhợt, thập phần khẩn trương hỏi, ngươi đều nghe được? Trần Kha thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, mẫu thân, ta đều nghe được, ngài này đó đều là thật vậy chăng? Bình Ninh trưởng công chúa thật dài thở dài, là thật sự. Trần Kha cả người đều ngốc, chuyện này, thật sự là sự tình quan trọng đại A, nếu một cái không tâm, là muốn ra đại sự. Mẫu thân, chuyện lớn như vậy nhi, ngài như thế nào còn gạt nhi từ đâu? Trần Kha nhíu mày nói, cái này đến phiên Bình Ninh trưởng công chúa tò mò, ngươi lời này nhưng thật ra kỳ quái, chuyện này vì sao phải nói cho ngươi A? Nói cho ngươi lại có ý tứ gì đâu. Nay bản thân chính là cái chuyện cũ năm xưa đại bí mật, cùng ngươi, lại có chỗ lợi gì đâu, ngươi có thể giải quyết. Không phải, mẫu thân, ngươi hiểu lầm, ngươi không biết, mấy ngày nay thái tử biểu ca vẫn luôn cảm thấy trong cung luân phiên ra sự tình, là có sau lưng độc thủ cố đố nghi trợ, kỳ thật thái tử biểu ca đã bắt đầu hoài nghi Đông Thái Hậu, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ cùng động cơ thôi, nhưng mẫu thân ngươi thế nhưng cất giấu lớn như vậy bí mật. Nay còn không phải là Đông Thái Hậu bệnh dịch tả hậu cung lớn nhất động cơ sao. Trần Kha cũng là người thông minh, một điểm liền thấu, chỉ cần tìm được một chút dấu vết, là có thể nghĩ thông suốt sở hữu quan khiếu. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất khiếm khuyết không phải cũng là chứng cứ cùng động cơ sao. Tổng cảm thấy này Đông Thái Hậu đã qua biết mệnh tuổi tác, giảo phong giảo vũ cũng không có ý nghĩa a. Nhưng hiện tại, sở hữu hết thể đều đối thượng. Nay khẳng định chính là Đông Thái Hậu vì giúp Viêm Khánh Thái tử báo thủ mà làm a. Không có khả năng. Bình Ninh trưởng công chúa chém đinh chặt sắt nói. Mẫu thân vì sao như vậy đâu? Trần Kha hỏi. Chuyện này mẫu hậu tuyệt không cảm kích. Bình Ninh trưởng công chúa thập phần khẳng định. Ngươi như thế nào liền biết Đông Thái Hậu liền không biết tình đâu? Trần Kha cãi cọ nói. Nếu Đông Thái Hậu so ngươi biết đến còn sớm đâu? Mẫu thân, ngài quá xem Đông Thái Hậu, ngài tuy rằng là trưởng công chúa, chính là trước nay không đặt chân quá triều đình. Mấy ngày nay, ta vào triều đình lúc sau, mới biết được năm đó Đông Thái Hậu có thể ở trên triều đình làm mưa làm gió. Tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân vật, ta biết, ngài khẳng định cảm thấy, nếu là Đông Thái Hậu thật sự đã biết chuyện này, đã sớm kiềm chế không được muốn cùng hoàng cậu còn có hoàng. Tổ mẫu đồng quy vu tận, nhưng là ta lại có thể thực xác định nói cho ngài, nàng sẽ không, trừ phi nàng có 100% phần thắng, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trần Kha thực khẳng định nói. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn trước mắt nhật tử, đều có chút mờ mịt, con trai của nàng, thật là thay đổi khá hơn nhiều, hiện tại mặc kệ lời nói vẫn là làm việc. Đều là đạo lý rõ ràng, liền nàng cái này mẫu thân đều phải cam bái hạ phong. Mà những lời này, cũng thực sự động Bình Ninh trưởng công chúa, chẳng lẽ là mẫu hậu thật là đã biết làm bộ không biết tình sao? Nếu đúng như Trần Kha bộ dáng này, kia mẫu hậu tâm tư cũng quá thâm trầm đi. Mặc dù là Hoàng Huynh cùng mẫu phi thêm lên, cũng không phải nàng đối thủ a. Nhưng nếu là mẫu hậu đã sớm biết, vì sao không đồng nhất sớm làm khó dễ đâu? còn đem hoàng huynh đẩy lên ngôi vị hoàng đế, còn giúp hoàng huynh củng cố hoàng quyền. Nàng tuy rằng không hiểu Miếu Đường thượng sự tình, chính là lại cũng nhiều ít biết một ít, nếu là năm đó không có Đông Thái Hậu nâng đỡ, hoàng huynh chỉ sợ là không dễ dàng như vậy nắm giữ trụ chính quyền, tự nhiên sẽ không trở thành hiện tại danh xứng với thực hoàng đế bệ hạ, không chừng đã sớm bị triều thần cấp hư cấu. Lúc ấy mẫu hậu đối hoàng huynh nâng đỡ, chính là thập phần thiệt tình thực lòng a. Bình Ninh trưởng công chúa có quá nhiều sự tình không nghĩ ra. Mẫu hậu, chuyện này sự tình quan trọng đại, ngài tuy rằng đã biết, nhưng ngài coi như hết thể như thường, ta cái gì cũng không biết, ta muốn lập tức đi gặp thái tử biểu ca, cùng thái tử biểu ca thương nghị, ngài từ giờ trở đi, không cần thấy bất luận kẻ nào, liền vẫn luôn đều ở phủ đệ, cũng không thể đi gặp Đông Thái Hậu, liền hoàng cậu cũng không cần thấy, biết không? Trần Kha dặn dò nói. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Trần Kha đã trưởng thành một cái thập phần có chủ kiến nam tử Hán, không hề là cái kia mọi chuyện đều phải hỏi nàng, hỏi Trần Yên Nam Hải. Kỳ thật tại đây một khắc, Bình Ninh trưởng công chúa vẫn là rất cao tâm. Nàng cũng nguyện ý nghe Trần Kha nói. Hảo, vì nương đã biết, nếu ngươi đã quyết định như thế nào làm, ta này làm mẫu thân cũng là sẽ không kéo ngươi chân sau. Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu đáp. Trần Kha kỳ thật cũng có chút hối hận, hắn vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn, hắn không nên trực tiếp tới chất vấn mẫu thân, hẳn là làm bộ không biết gì, trước tiên lui đi ra ngoài. Chờ hết thể cùng thái tử biểu ca thương nghị lúc sau ở làm định đoạn. Hiện tại nếu là mẫu thân để lộ tiếng gió, đặc biệt là làm Đông Thái Hậu đã biết, chẳng phải là muốn rút dây động rừng sao. Tốt xấu sau lại nghe được Bình Ninh trưởng công chúa hứa hẹn, cũng coi như là yên tâm. Mẫu thân luôn luôn đều là lấy đại cục làm trọng người, hẳn là sẽ không làm hồ đồ sự. Bất quá Trần Kha vẫn là để người vắng nhất, cũng phân phó bên người người nhìn điểm, nếu mẫu thân ra cửa hoặc là tiến cung, muốn chạy nhanh thông báo một tiếng. Hắn cũng hảo có cái phòng bị. Có thể thấy được hiện tại Trần Kha hành sự, đã thập phần chu toàn. Đem sở hữu tận khả năng nghĩ đến sự tình tất cả đều bóp chết ở trong nôi, chủ yếu là cũng không ở cành mẹ đẻ cành con. Trần Kha cũng là có chút sốt ruột, này một đêm lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, muốn hắn cũng là cái tính nôn nóng, hận không thể hiện tại liền đi gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nhưng tốt xấu là chống được Lân Nhị ngày sáng sớm, hắn là một đêm chưa ngủ a, đỉnh một cái đại quần thâm mắt liền tiến cung đi gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Chương 526 kết cục 5. 526. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra cũng hiểu biết Trần Kha tính tình, biết Trần Kha là cái tính nôn nóng, có chuyện gì khẳng định là tổn không được lời nói, này sáng sớm tới gặp hắn, khẳng định là có cái gì việc gấp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng liền vội không ngừng tới gặp hắn, này cửa cung vừa mới khai đâu, Trần Kha liền tới rồi. Quả nhiên cũng là nóng nảy a. Ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem Trần Kha này sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, nhịn không được hỏi. Biểu ca đã xảy ra chuyện. Trần Kha vẻ mặt nôn nóng. Đừng nóng nội, ngươi ổn định, có thể có chuyện gì nhi a? Sụp vẫn là mà ham a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được trào phúng nói. Kỳ thật Trần Kha cứ như vậy tính tình, khác đều hảo sửa, này tính nôn nóng là không đổi được. Không phải, biểu ca thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi nghe ta a. Trần Kha sốt ruột không giáo. Điện hạ, ngài cũng đừng cùng thế tử ra nói giỡn, ngài cũng không phải không biết thế tử ra tính tình. Một bên Đông Lai nhịn không được nói. Hảo, đi, chúng ta thư phòng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo Trần Kha liền đi rồi. Tới rồi thư phòng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp Trần Kha pha trà, Trần Kha đều không kịp uống, triệt để giống nhau, trước đem sự tình đều cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng ra. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là đầy mặt giật mình, châm trà đều thiếu chút nữa tới ở chính mình trên tay. Biểu ca tấm A. Trần Kha vội vàng đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ tay kéo khai. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lúc này mới phản ánh lại đây, chủ yếu là chuyện này, thật là sự tình quan trọng đại A. Bởi vì chuyện này thật là ra người không ngờ, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ quá lớn ăn cả kinh. Này như thế nào cũng là hơn 20 năm sự tình, phụ hoàng cùng quý thái phi thế nhưng làm ra chuyện như vậy sao? Như hại Viêm Khánh Thái Tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng chưa thấy qua năm đó sự tình, cũng đối Viêm Khánh Thái Tử không có bất luận cái gì ấn tượng, hắn so Vũ Văn Lăng Nhiên tuổi còn. Chính là cũng nghe quá không ít, năm đó Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái Tử là cỡ nào chiếu cố quý thái phi cùng Văn Viêm Đế. Nhưng hai người thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, cũng thật là quá mất đi lương tâm. Chuyện này là thật vậy chăng? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Trần Kha hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta tự mình đối mẫu thân chứng thực quá, ngươi còn nhớ rõ quý thái phi bệnh sao? Theo chính là bởi vì thấy được Viêm Khánh Thái tử quỷ hồn lấy mạng, sau đó trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán, thần chí không rõ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vừa lúc ta mẫu thân đi gặp quý thái phi, cho nên sẽ biết sự tình chân tướng, ngươi cũng biết ta mẫu thân tính tình. Liền đi chất vấn hoàng cậu, sau đó hoàng cậu không có biện pháp liền đối ta mẫu thân thừa nhận, ta mẫu thân tử kia một ngày khởi, liền bắt đầu hối hận, hơn nữa cảm thấy thẹn với Đông Thái Hậu, lại phóng hoàng cậu đối quý. Thái Phi xuống tay, cho nên ở trong cung bồi quý Thái Phi một ít nhật tử, hiện tại quý Thái Phi thần trí khôi phục không sai biệt lắm, cho nên mẫu hậu mới dọn về quốc công phủ, ta tổng cảm thấy gần nhất mấy ngày này, ta mẫu thân không quá thích hợp, 10 ngày có 8 ngày tổng ở Phật đường ăn chay niệm Phật, một ngày tam cơm đều là đồ chay, một chút thức ăn mặn nhi cũng không dính, nguyên lai là vì chỗ tội. Trần Kha một hơi đem chính mình biết nói toàn bộ đều đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lúc này là không nghi ngờ, xem ra chuyện này nhất định là sự thật. Kia nếu là cái dạng này lời nói, này Đông Thái Hậu sở làm hết thể liền đều có thể thông. Sát tử chi thù A. Đông Thái Hậu kém không đều ăn tươi nuốt sống quý Thái Phi cùng Văn Viêm đế tâm đều có A. Đây là thế nào thù hận A? Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngẫm lại, đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Biểu ca, ta đánh giá Đông Thái Hậu 8 phần đã sớm biết, đây là ẩn nhận không phát, muốn nhất cử phát tác ra tới A, không thể không, này Đông Thái Hậu tâm tư cũng quá thâm trầm đi. Trần Kha cũng có chút sợ hãi, cảm thấy Đông Thái Hậu thật là đa mưu túc trí A. Ngươi không tồi, kia trong cung những việc này, hẳn là đều ở Đông Thái Hậu kế hoạch trong vòng, nếu cô sở liệu không tồi nói, nàng mục đích hẳn là đem Hòa Quận Vương đẩy thượng hoàng vị. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nếu hiểu rõ, tự nhiên liền biết Đông Thái Hậu mục đích. Không thể nào. Trần Kha có chút không quá có thể tiếp thu. Hòa Quận Vương là một cái tồn tại cảm rất thấp người, chủ yếu là những năm gần đây, Hòa Quận Vương sinh hoạt quá điệu thấp, cơ hồ đạm ra sở hữu tha tầm mắt. Hòa Quận Vương, như thế nào có thể căng đến khởi này vua của một nước gánh nặng đâu? Nếu như vậy, Đông Thái Hậu lúc trước hà tất muốn đẩy bệ hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trực tiếp xác lập Hòa Quận Vương vì hoàng thái tôn không phải được. Năm đó, Đông Thái Hậu có lẽ còn không biết sự tình chân tướng, cô cho rằng, nàng hẳn là ở phụ hoàng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau ngẫu nhiên biết được chân tướng, nếu không nói, dựa vào năm đó Đông Thái Hậu thế lực, tìm cái lấy cơ phế đi phụ hoàng, lại xác lập tân quân, cũng không phải không có khả năng, nàng biết đến thời điểm, hẳn là vô lực trở về, cho nên mới sẽ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vẫn luôn chờ đến Hòa Quận Vương trưởng thành, cô cũng cùng Hòa Quận Vương tiếp xúc quá, kỳ thật liền. Hòa Quận Vương tới, hắn cũng không phải một cái có dã tâm người, ngược lại là tương đối tôn trọng phong nguyệt, thích phong nhã người, chỉ là Đông Thái Hậu tâm tư, cũng không phải cô cùng ngươi có thể sờ đến rõ ràng, nàng có thể lâu như vậy ẩn nhẫn không phát, hiện tại bắt đầu một chút sự thẩm thấu trong cung thế lực, hơn nữa còn làm phụ hoàng càng ngày càng dựa vào nàng, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân tích nói, bất quá đến Đông Thái Hậu sự tình, cũng là có chút e ngại. Nếu Đông Thái Hậu thật là một cái dễ đối phó người, hắn cũng liền sẽ không như thế phát sầu. Kêu biểu ca, chuyện này nên làm như thế nào đâu? Nếu không đi đối hoàng cậu sẽ ra chuyện chân tướng như thế nào? Trần Kha đề nghị nói. Không giáo Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì sao? Trần Kha khó hiểu. Chuyện này, ước chừng là phụ hoàng nhất không muốn nhắc tới sự tình. Cô nếu là nói cho phụ hoàng Đông Thái Hậu biết mảnh năm Viêm Khánh Thái tử tử vong chân tướng, Kha biểu đệ, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ như thế nào làm? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói cũng coi như là nhắc nhở Trần Kha. Trần Kha tự nhiên cũng minh bạch Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý tứ. Văn Viêm đến nếu là đã biết, chỉ sợ nhất định sẽ muốn Đông Thái Hậu tánh mạng, thậm chí liền Hòa Quận Vương cũng sẽ không để lại. Lúc trước lưu lại Hòa Quận Vương tánh mạng, tự nhiên là cũng bất đắc dĩ, mà Văn Viêm đế cũng là dựa vào Đông Thái Hậu mới lên tới đế vị, này đó kỳ thật đều là Văn Viêm đế không muốn nhắc tới quá khứ. Nếu hiện tại một khi Văn Viêm đế đối Đông Thái Hậu cùng Hòa Quận Vương có một chút hoài nghi cùng kiêng kỵ, tự nhiên là sẽ không lưu tình. Văn Viêm đế sẽ cố kỵ lưu ra cùng nô phủ, ước chừng là sẽ làm Đông Thái Hậu bệnh chết đi. Năm đó sự tình, vốn chính là phụ hoàng làm không đúng, là phụ hoàng cùng quý thái phi xin lỗi Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh thái tử. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi ngược lại. Trần Kha trầm mặc, hắn cũng biết, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối, chính là Đông Thái Hậu nếu là một lòng điên đảo này hoàng quyền, một hai phải đem Hòa Quận Vương đẩy thượng hoàng vị, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Biểu ca, ta biết ngài không phải cái thương cập vô tội người, ta cũng biết, năm đó chuyện này thật là quý thái phi cùng hoàng cậu làm quá không ai tình điệu nhi, nói cách khác, ta mẫu thân cũng không có khả năng ngày ngày sám hối chu tội. Nhưng nếu là Đông Thái Hậu nhất ý cô hành, thật là như thế nào cho phải a? Chẳng lẽ còn tùy ý nàng ở trong cung tiếp tục gây sóng gió không thành? Trần Kha hỏi. Cho nên, cô tính toán trước cùng Hòa Quận Vương nói chuyện, sau đó lại đi tìm Ngô Phủ nói chuyện, cô cùng Hòa Quận Vương, còn có Ngô Phủ đều tiếp xúc quá, bọn họ hai cái cũng không phải người hồ đồ. Đông Thái Hậu có thể dựa vào đơn giản cũng chính là Ngô Phủ cùng Lưu Gia, Lưu Thủ Phụ là Văn Thần, chuyện này có thể giúp đỡ vẫn là Ngô Phủ. Nếu Ngô Phủ cùng Hòa Quận Vương có thể thông nói, Đông Thái Hậu một người sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới, cô vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải. Quyết chuyện này, không hy vọng hại Đông Thái Hậu còn có Hòa Quận Vương tánh mạng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trầm giọng nói, kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ thiệt tình cảm thấy chuyện này Văn Viêm Đế làm quá tuyệt tình, quả thực chính là phát rồ a. Một cái đôi hắn ân trọng như núi người, như thế nào có thể như vậy vong ân phụ nghĩa đâu. Nếu là nghiêm khắc lên, này ngôi vị hoàng đế vốn dĩ nên là Viêm Khánh Thái tử, này thái tử chi vị cũng nên là Hòa Quận Vương. Chính là kế thừa ngôi vị hoàng đế loại việc lớn này, rốt cuộc không phải nói giỡn. Hòa Quận Vương thật sự không đủ để khởi động Giang Sơn trọng trách. Hắn thân là một quốc gia thái tử, không thể cầm lê dân bá tánh cùng quốc gia đại sự nói giỡn. Cho nên này ngôi vị hoàng đế, hắn là quả quyết sẽ không làm. Bất quá hắn vẫn là muốn lấy khuyên là chủ, tận lực hòa bình giải quyết chuyện này. Đem thương tổn hàng đến thấp nhất, nếu Đông Thái Hậu thật sự nhất ý cô hành, hắn cũng chỉ có thể áp dụng một ít cường ngạnh thi thố. Mặc kệ biểu ca cái gì, ta đều nghe biểu ca. Trần Kha chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tùy tùng, hoàn toàn hết thể đều nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vừa định lời nói, Đông Lai vào được. Điện hạ, thế tử gia, vừa rồi thế tử gia tư tới, quốc công phủ truyền đến tin tức, trưởng công chúa ra cửa, nghe là tính toán tiến cung. Đông Lai nói, cái gì, mẫu thân muốn bảo cung, không hảo, biểu ca, nàng khẳng định là đi gặp Đông Thái Hậu, không được ta phải đi ngăn đón nàng. Trần Kha xong, nhanh như chớp nhi liền chạy không ảnh, thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng a. Chương 527 kết cục 6. 527. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Trần Kha cái dạng này, cũng là lấy Trần Kha không có biện pháp. Bất quá Trần Kha làm cũng là đúng, thật là muốn đi ngăn đón Bình Ninh trưởng công chúa, chuyện này tốt nhất trước không cần đi chất vấn Đông Thái Hậu. Hết thể chờ hắn bên này có rồi kết quả lại đi. Hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa này vừa đi, dễ dàng đem sự tình cấp lộng cương. Điện hạ, bệ hạ hôm nay cũng không lâm triều, đã liên tục 3 ngày bất tảo triều. Đông Lai góp lời nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như mày, đây là có chuyện gì nhi, phụ hoàng gần nhất luôn là có bất tảo triều, này nửa tháng, không sai biệt lắm gần đây 10 không lâm triều, hỏi qua Minh Phi sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là liên tiếp hồng y. Văn Viêm Đế tuy rằng không thể là một thế hệ Minh quân đi, nhưng cũng là cái thập phần cần chính ái dân hảo quân chủ, như vậy hoang phế quốc sự, chính là chưa từng có qua sự tình. Nô tài hỏi qua, Minh Phi, bệ hạ đã gần một tháng không triệu hạnh bất luận cái gì phi tần, nàng cũng nửa tháng chưa thấy được bệ hạ, lần trước đi rồng ngâm điện cầu kiến, cũng ăn bế muôn canh. Đông Lai đáp, nay thật là có chút không giống bình thường, này tuyệt đối không bình thường. Phu hoàng này rốt cuộc là làm sao vậy, tuy rằng hoàng hậu bị phế, lão tam bị biếm chuất, nguyên gia cũng ra thịnh kinh. Khánh quý phi mẫu tử càng là an phận thủ thường, nhưng phụ hoàng đối câu nghi kỵ cũng không có giảm bớt, cô càng thêm muốn cẩn thận hơi, cho nên không quá dám đi chú ý phụ hoàng ngạch sự tình. Nhưng phụ hoàng nếu liên tục 3 ngày bất tảo triều, ngươi đi thông chi Diệp Hầu một tiếng, làm Diệp Hầu cùng Lưu thủ phụ cùng quần thần đi cầu kiến phụ hoàng, mặc kệ thế nào, nhất định phải nhìn thấy phụ hoàng, xác nhận phụ hoàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cơ hồ thực mau đã đi xuống định luận. Này thật là cái hảo phương pháp. Nô tài đã biết. Nô tài lập tức đi cầu kiến Diệp Hầu. Đông Lai nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tổng cảm thấy trong lòng có chút lo sợ bất an. Đặc biệt là ở biết được Đông Thái Hậu sự tình lúc sau, loại này bất an tâm tình liền càng thêm mãnh liệt. Chính là sự tình đến bây giờ mới thôi, là cái tình huống như thế nào, thật đúng là không hảo phán đoán. Minh Phi nguyên bản là hắn xếp vào ở Văn Viêm đến nơi đó nhạn tuyến, chính là hiện giai đoạn, nhưng Minh Phi cũng là không hề biện pháp. Liên Minh Phi cũng không biết Văn Viêm Đế là làm sao vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có biện pháp, không thể tự mình ra mặt, chỉ có thể làm Diệp Hầu làm khởi xướng người. Rốt cuộc này 3 ngày bất tảo triều sự tình, ở Văn Viêm Đế đăng cơ nhiều năm như vậy, vẫn là chưa bao giờ từng có. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghĩ vẫn là đi trước trông thấy Hỏa Quận Vương đi. Mà Diệp Khải bên kia, kỳ thật đã sớm muốn làm như vậy. Diệp Khải đã sớm phát hiện Văn Viêm Đế không bình thường, Văn Viêm Đế tựa hồ gần nhất luôn là không thượng triều. Hơn nữa Diệp Khải cầu kiến hắn, hắn cũng luôn là thoái thác một phen. Này Diệp làm Diệp Khải trong lòng rất là bất an a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ truyền ra tin tức tới lúc sau, Diệp Khải cùng Lưu thủ phụ tự nhiên liền làm dắt thủ lĩnh, mang theo đủ loại quan lại ở rồng ngâm điện tiền cầu kiến Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế cũng không phải không thượng triều, mà là hắn thật sự nhất không nổi tinh thần tới a. Hắn hiện tại cả người đều phải khó chịu đã chết. Nghe được bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, hắn thật là phiền đã chết. Nô Tiến bảo, đi thỉnh Đông Thái Hậu tới, làm nàng đi ứng phó những người này. Văn Viêm Đế phân phó nói, Ngô Tiến Bảo cũng là tiến thoái lương nan, khởi Ngô Tiến Bảo đối Văn Viêm Đế trọng tâm, kia chính là không người có thể so sánh. Mà Văn Viêm Đế lần này làm như vậy, cũng không phải là đem tới tay quyền lợi tất cả đều chắp tay làm người sao. Làm vẫn là Đông Thái Hậu. Bệ hạ, không bằng làm Thái tử Điện Hạ tới chủ trì đại cục đi. Ngô Tiến Bảo đoán nói, hiện tại cái này giai đoạn, thật là tin Thái tử cũng so Đông Thái Hậu hiếu thắng A. Văn Viêm Đế hiện tại thân thể xảy ra vấn đề, đầu óc ước chừng cũng không như vậy thanh tỉnh, chính là Ngô Tiến Bảo lại cảm nhận được, này Văn Viêm Đế thân thể xảy ra vấn đề, ước chừng cùng Đông Thái Hậu đưa tới nước canh có quan hệ. Chính là này nước canh hắn đều kiểm nghiệm quá liều, một chút vấn đề đều không có à, vì sao bệ hạ dùng lúc sau, liền biến thành như vậy đâu. Cái này làm cho Ngô Tiến Bảo nghĩ trăm lần cũng không ra a. Hắn thật là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cái kia nghiệt tử, nếu là cho hắn biết chấm hiện tại dáng vẻ này, hắn nhất định sẽ tính kế chấm, mẫu hậu sẽ không tính kế chấm. Văn Viêm Đế cả người tinh khí thần đều không có, có vẻ như vậy hề vải không phân chấn. Nô Tiến Bảo không có biện pháp, chỉ có thể đi thỉnh Đông Thái Hậu tới. Đông Thái Hậu nhưng thật ra tới thực mau, cũng mang theo thực hải. Nàng lướt qua quỷ gối bên ngoài đủ loại quan lại, sau đó đem hộp đồ ăn đưa đến Văn Viêm Đế bên người, hoàng đế. Có phải hay không nên ăn canh? Văn Viêm Đế tựa hồ nghe thấy được nước canh hương vị, gấp không chờ nổi mở ra hộp đồ ăn, sau đó bưng lên canh chung uống một hơi cạn sạch. Này liên tiếp động tác, bị Ngô Tiến Bảo xem trợn mắt há hốc mồm, Ngô Tiến Bảo cũng không biết nên cái gì mới tốt. Nếu bệ hạ bệnh cùng này nước canh không quan hệ, hắn đều không tin. Chính là hiện tại cái này tình huống, bệ hạ nếu là không uống canh, căn bản là nhất không nổi tinh thần tới, cũng làm không được bất luận cái gì sự tình, này nước canh liền phảng phất nghiện rồi giống nhau. Quả nhiên ăn canh lúc sau, Văn Viêm Đế thực mau liền tinh thần gấp trăm lần. Liên như vậy dựng sao thấy bóng, càng là như vậy, Ngô Tiến Bảo trong lòng mới càng thêm sợ hãi. Này Đông Thái Hậu rốt cuộc cho bệ hạ ăn cái gì dược, thế nhưng đem bệ hạ biến thành như vậy, thật sự là quá khủng bố đi. Hoàng đế, thế nào, cảm giác hảo chút sao? Đông Thái Hậu tươi cười thân thiết nhìn Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế khôi phục thần trí, ánh mắt cũng thanh minh thật nhiều, hắn nhìn Đông Thái Hậu, vẫn là đầy mặt từ ái nhìn hắn, từ Đông Thái Hậu trong ánh mắt Văn Viêm Đế cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ là thấy được một cái từ ái hảo mẫu thân thôi. Chính là Văn Viêm Đế trong lòng hiểu rõ, hắn tất nhiên là gặp Đông Thái Hậu tính kế, nếu không phải lời nói, vì sao thân thể hắn sẽ biến thành như vậy đâu. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Mẫu hậu, chấm không có việc gì, làm mẫu hậu nhọc lòng, mẫu hậu vẫn là hồi cùng nghỉ ngơi đi. Văn Viêm Đế cung thanh nói, nếu hoàng đế không có việc gì, ai ra cũng liền an tâm rồi, hoàng đế nếu là lấy sau muốn ăn canh nói. Cứ việc nói cho ai ra tự mình cấp hoàng đế ngao canh. Đông Thái Hậu cười nói. Đa tạ mẫu hậu. Văn Viêm Đế cơ hồ cắn răng nói. Đông Thái Hậu xoay người rời đi. Văn Viêm Đế tự mình đi ra ngoài thấy Diệp Khải đám người. Văn Viêm Đế khôi phục tinh thần lúc sau, thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không có gì khác nhau. Văn Viêm Đế chỉ là chính mình đã nhiều ngày thân mình không quá lanh lẹ, cho nên mới sẽ trì hoãn lâm triều, không có gì trở ngại. Diệp Khải cũng thấy được Văn Viêm Đế thật là bình thường. Nhưng bệ hạ này rốt cuộc là làm sao vậy? Văn Viêm Đế làm mọi người tan, lại cô đơn để lại Diệp Khải. Diệp Khải biết Văn Viêm Đế khẳng định là có việc phân phó. Tự nhiên đi theo Văn Viêm Đế trở về rồng ngâm điện. Bệ hạ có gì phân phó? Diệp Khải cung thanh hỏi. Châm thân thể đại khái là xảy ra vấn đề, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, châm là gặp người tính kế. Văn Viêm Đế nói. Tới rồi trước mắt, có thể làm hắn tin tưởng người, cũng chỉ có Diệp Khải. Bệ hạ rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Khải đối Văn Viêm Đế cũng là chân thành một mảnh, cùng Ngô Tiến Bảo không phân cao thấp. Văn Viêm Đế nhíu mày, châm cũng không tốt, nhưng là Thiệu Thái Y đi đến xem quá, lại nhìn không ra manh mối tới, chính là châm đôi khi, sẽ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần vô dụng, căn bản làm không được bất luận cái gì sự tình, chỉ cần uống lên Đông Thái Hậu nước canh, liền sẽ lập tức khôi phục như thường. Cẩn thận nghĩ đến, châm đã uống lên Đông Thái Hậu nước canh đại khái có 4-5 tháng, ban đầu thời điểm, chỉ là cảm thấy này nước canh ngon miệng, chính là tới rồi sau lại. Thế nhưng chấm rãi, thượng nghiện, nhưng xem bệnh trạng, cũng không phải ngũ thạch tán loại này dược vật bệnh trạng, nếu không uống nói, chỉ là cả người mệt mỏi, liền cùng ân sinh bệnh giống nhau, cũng nhu nhược cảm giác nghiện, chấm xem qua thái y y, bắt mạch nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Văn Viêm Đế biết giấu không nổi nữa, đơn giản cũng liền đều đối Diệp Khải nói thẳng ra, Diệp Khải còn có thể giúp đỡ ra chủ ý. Diệp Khải nghe xong cũng là có chút nghi hoặc, Văn Viêm Đế thân thể xảy ra vấn đề, này đã ván đã đóng thuyền sự tình. Chính là Đông Thái Hậu vì sao phải đối bệ hạ xuống tay, là như thế nào xuống tay, này thật đúng là không tốt, Thiệu Thái y thuật cũng coi như là thập phần cao siêu, chính là hiện tại thế nhưng cũng tra không ra manh mối tới, này cũng thật không làm. Bệ hạ ngài ý tứ là, Diệp Khải hỏi, Thiệu Thái y đã đi thỉnh hắn sư phụ rời núi, chấm thân thể nhưng thật ra không sợ, hiện giờ chấm liền lo lắng Đông Thái Hậu bên kia, Đông Thái Hậu nếu dám đối với chấm xuống tay, chỉ sợ là Văn Viêm Đế thở dài. Văn Viêm Đế cũng là người thông minh, tự nhiên lập tức minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xem ra Đông Thái Hậu là biết năm đó sự tình, bằng không sẽ không làm như vậy a. bất quá này Đông Thái Hậu thật là ẩn nhẫn hảo công phu a. Bệ hạ, này Đông Thái Hậu rốt cuộc là vì cái gì a? Diệp Khải là làm không rõ ràng lắm chẳng huống, Đông Thái Hậu cùng bệ hạ mẫu tử quan hệ vẫn luôn là thực không tồi a, vì sao hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy đâu? Cái này làm cho Diệp Khải thực hồ đồ a. Năm đó chuyện xưa, Diệp Khải, chấm hiện giờ thân thể cái này chẳng huống, chỉ sợ cũng không dung lạc quan, này ngạo quốc Giang Sơn là muốn giao cho thái tử trên tay. Văn Viêm đế tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm mới mở miệng nói. Chương 528 kết cục 7. 528. Diệp Khải nghe Văn Viêm đế như vậy, liền biết Văn Viêm đế đây là thật sự nghĩ thông suốt. Có lẽ Văn Viêm đế biết thân thể của mình không được. Diệp Khải ở Văn Viêm đế bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có thể xem ra tới, Văn Viêm đế liền nói như vậy đều ra tới, khẳng định là trong lòng cái gì đều rõ ràng. Hơn nữa Văn Viêm đế cũng không ra tới cùng Đông Thái Hậu ân oán, nhưng là Diệp Khải biết, này ân oán tuyệt đối không phải giống nhau ân oán đơn giản như vậy. Tổng hợp lên, Diệp Khải liền nghĩ đến Viêm Khánh Thái tử sự tình. Nếu Đông Thái Hậu trong lòng có cái gì khúc mắc không giải được nói, kia nhất định là Viêm Khánh Thái tử chi tử. Chẳng lẽ năm đó này Viêm Khánh Thái tử chết, cùng bệ hạ có quan hệ sao? Nếu thật là nói như vậy, kia Đông Thái Hậu đối bệ hạ trả thù, khẳng định là vô cùng điên cuồng. Kia bệ hạ này thân thể, còn có thể cứu chữa sao? Liên Diệp Khải cũng là thâm biểu hoài nghi a. Bệ hạ đang lúc trắng niên, như thế nào có thể như vậy đâu? Diệp Khải vội vàng nói. Chấm trong lòng hiểu rõ, Diệp Khải, chấm hiện tại lập tức viết một đạo mật chỉ cho ngươi, có ngươi bảo quản, nếu chấm thật sự có cái gì bất chắc nói, khiến cho thái tử lập tức đăng cơ, này Giang Sơn tuyệt đối không thể rơi xuống đường tha trên tay. Văn Viêm đế dặn dò nói, tuy rằng Diệp Khải cũng không nghĩ từ bỏ này hoàng quyền, nhưng là không có biện pháp. Ai làm hắn hiện tại chứ Đông Thái Hậu nói đâu. Đông Thái Hậu nếu là đối hắn xuống tay, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Văn Viêm đế trong lòng quá rõ ràng bất quá. Mặc dù là Thiệu Thái Y thì thỉnh hắn sư phụ rời núi tới cấp hắn nhìn bệnh, cũng là giữ nhiều lành ít. Này có lẽ chính là mệnh đem, là hắn nên còn cấp Thái tử Hoàng Huynh mệnh. Lúc trước là hắn hại chết Thái tử Hoàng Huynh, hiện tại một mạng để một mạng, cũng là hẳn là. Chỉ là, ngẫm lại, hắn trong lòng thật đúng là không bỏ xuống được này rất tốt Giang Sơn A. Hắn còn đang tuổi lớn, thế nhưng liền phải đem này Giang Sơn chắp tay làm người. Nhưng là Văn Viêm đế cũng không hồ đồ. Biết thời khắc mấu chốt hẳn là đem này Giang Sơn giao cho ai mới đúng. Vi thần tuân chỉ. Diệp Khải tự nhiên sẽ không cô phụ Văn Viêm đế dặn bảo đình. Văn Viêm đế viết hảo thánh chỉ, đắp lên ngọc tỷ, sau đó đặt ở hộp gấm bên trong, liền giao cho Diệp Khải. Diệp Khải, châm tương đương đem này ngạo quốc Giang Sơn phó thác đến ngươi trên tay, thái tử là cái tốt, tuy rằng châm nghi kỵ thái tử, nhưng là cũng minh bạch, hắn có thể căng đến khởi này ngạo quốc trọng trách. Vi thần sẽ không cô phụ bệ hạ giao phó. Vi thần nhất định sẽ phụ tá thái tử. Diệp Khải, thủ phụ bên kia, trẫm còn không biết nên như thế nào xử lý, Đông Thái Hậu tung hoành triều đình nhiều năm, tự nhiên cũng là có chút căn cơ, này thủ phụ chính là nàng thân cháu trai A, ngươi có thể ứng đối tới sao? Văn Viêm đế cũng có chút lo lắng. Văn Viêm đế sở dĩ nhiều năm như vậy cũng chưa động Đông Thái Hậu, tự nhiên cũng cùng Đông Thái Hậu sau lưng thế lực có quan hệ. Một cái Lưu gia, một cái Ngô phủ, cũng đủ làm hắn đau đầu. Mà hắn hiện tại cũng chứ Đông Thái Hậu nói. Ngắm lại Văn Viêm đế cũng thật là hối hận cực kỳ. Lưu đại nhân sẽ không như vậy hồ đồ đi. Diệp Khải châm trước nói. Kỳ thật hắn cùng Lưu thủ phụ cũng coi như là có chút giao tình, không cảm thấy Lưu thủ phụ là cái người hồ đồ A, nhưng Đông Thái Hậu hiện tại làm chính là hồ đồ sự A. Mặc dù là năm đó Viêm Khánh Thái tử chết là bệ hạ một tay tạo thành, nhưng hôm nay bệ hạ đã đăng cơ nhiều năm. Đông Thái Hậu nếu hiện tại mưu hại bệ hạ, nhưng tao ương chính là ngạo quốc bá tánh A. Nếu bệ hạ châm đã chết, khiến cho nội loạn. Kia Bắc Tề Nam Chiếu, lập tức liền phải loạn lên. Đối với ngạo quốc tới, đây là tai họa ngập đầu A. Quay lại, chính là vì sát cá nhân báo thủ, như vậy kết quả, là ngạo quốc nhận không nổi. Văn Viêm đế là làm sai, chính là hắn 20 năm trước liền sai rồi. Nếu là 20 năm trước sửa đúng cái này sai lầm có thể, nhưng hiện tại, Văn Viêm đế là vua của một nước, cái này quả đắng, Đông Thái Hậu chỉ có thể nuốt xuống đi. Đây là lấy đại cục làm trọng kết quả. Tuy rằng như vậy kết quả khẳng định làm Đông Thái Hậu khó có thể thừa nhận, nhưng cũng là không thể nề hà. Cũng là không có cách nào. Lưu gia bên kia, ngươi đi nói chuyện đi, còn có Hòa Quận Vương, không được liền nổ cỏ tận gốc đi. Văn Viêm đế phân phó nói. Diệp Khải kỳ thật không quá tán đồng, rốt cuộc năm đó đã hại Viêm Khánh Thái tử, hiện giờ còn muốn chém thảo trừ tận gốc Viêm Khánh Thái tử duy nhất huyết mạch, này thật sự là có chút tàn nhẫn, chính là Diệp Khải cũng minh bạch, Văn Viêm đế cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Đông Thái Hậu trong lòng tính kê không thành cũng là muốn này Hòa Quận Vương đẩy thượng hoàng vị, bởi vì chỉ có Hòa Quận Vương danh chính ngôn thuận. Văn Viêm Đế nếu là trực tiếp giết Hòa Quận Vương, chẳng khác nào chặt đứt Đông Thái Hậu niệm tưởng, cũng chặt đứt Sở Hữu Tha niệm tưởng, đây là đơn giản nhất nhất hữu hiệu phương pháp giải quyết, cũng là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Trâm kỳ thật cũng không nghĩ thương tổn Hòa Quận Vương, nếu không Trâm có rất nhiều cơ hội muốn tánh mạng của hắn, chính là Trâm không có, chỉ là không nghĩ tới bởi vì thật sự một niệm chi nhân, tạo thành hiện tại cục diện, nếu Hòa Quận Vương đã chết, Đông Thái Hậu cũng hảo, Lưu gia cũng đem, Nô gia cũng hảo, cũng chưa niệm tưởng. Văn Viêm Đế nói thẳng, bệ hạ, kỳ thật Hòa Quận Vương chưa chắc có lớn như vậy tâm tư, không bằng làm vi thần đi thăm dò đi, nếu Hòa Quận Vương nguyện ý rời xa Thịnh Kinh đâu. Diệp Khải hỏi, kia tự nhiên là tốt, Diệp Khải, Trâm đem hết thể giao cho ngươi, ngươi nếu là có thể thông Hòa Quận Vương, làm hắn rời xa Thịnh Kinh, này chăn đều không ở trở về, kia Trâm cũng là có thể yên tâm. Vi thần làm hết sức. Diệp Khải tuy rằng biết chính mình trên vai gánh nặng thực trọng, chính là vì Viêm Khánh thái tử huyết mạch, hắn vẫn là nguyện ý nếm thử, cũng nguyện ý gánh vác cái này trách nhiệm. Bởi vì thời trước, Diệp Khải đối Viêm Khánh thái tử cũng là thập phần thuyết phục, cho nên tới rồi hiện tại, hắn cũng hy vọng Hòa Quận Vương có thể có một cái tương đối tốt kết quả. Chương 529 kết cục 8. 529. Diệp Khải từ rồng ngâm điện ra tới, tâm tình cũng tương đối phức tạp, hắn cũng có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, chuyện này cũng thật là không giống nhưng, một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, hơn nữa thật là ngàn đầu vạn tự. Diệp Khải tính toán đi trước trông thấy thủ phụ đại nhân. Nay thủ phụ đại nhân là Đông Thái Hậu thân cháu trai, nhưng thủ phụ đại nhân chẳng lẽ thật sự sẽ đáp thượng Lưu gia trên dưới mấy trăm khẩu tánh mạng, liền vì cấp Viêm Khánh thái tử báo thù sao? Tổng cảm thấy không quá khả năng. Thủ phụ đại nhân tuy rằng ở trong triều uy tín thập phần cao, nhưng rốt cuộc là văn thần, trong tay cũng không có binh quyền, nếu chấm náo lên, Lưu gia cũng là mặc người sâu xé chủ nhân. Diệp Khải cảm thấy chính mình vẫn là có thể phục thủ phụ đại tha. Còn có Hòa Quận Vương, Hòa Quận Vương như vậy ôn nhuận như ngọc người, càng thêm không có khả năng ngồi ổn đế vị a. Diệp Khải không nghĩ tới chuyện tới trước mắt, thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống a. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên kia trước một bước hành động, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi trước thấy Hòa Quận Vương Vũ Văn Lăng Nhiên. Lưu Tử hiện giờ đã mang thai 6-7 tháng, bụng cũng càng lúc càng lớn, Vũ Văn Lăng Nhiên đa số thời điểm đều là làm bạn Lưu Tử, nhìn Lưu Tử tròn vo bụng, Vũ Văn Lăng Nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, Lưu Tử trong bụng chính là bọn họ tình yêu kết tinh, huyết mạch kéo dài, đứa nhỏ này, vô luận nam nữ, đều là hắn nhất chờ mong. Nhưng đúng là bởi vì có đứa nhỏ này tồn tại, Vũ Văn Lăng Nhiên cũng là cuộc sống hàng ngày khó an. Làm phụ thân vui sướng thời khắc đều tràn ngập hắn tâm, nhưng là Đông Thái Hậu sự tình, cũng là như ngạnh ở hầu giống nhau, làm hắn ăn không ngon, ngủ không yên, sợ nào một đại họa lâm đầu, hắn hài tử, liền xuất thế cơ hội đều không có. Cho dù phụ thân chết, thật là làm hắn không cam lòng, chính là rốt cuộc qua nhiều năm như vậy. Lưu Tử cùng hài tử, mới là xác xác thật thật ở hắn trước mắt. Hắn không nghĩ quá như vậy lo lắng hãi hùng, như bây giờ an an ổn ổn sinh hoạt không hảo sao. Hắn không biết vì sao hoàng tổ mẫu như vậy không bỏ xuống được đâu. Hắn cũng biết chính mình ý nghĩ như vậy là thực ích kỷ. Nhưng hắn cần thiết phải vì chính mình thê tử hài tử suy nghĩ a. Vũ Văn Lăng Nhiên thập phần muốn chôn tránh mấy vấn đề này. Một ngày này Vũ Văn Tuyệt Kỳ đến phóng, làm hắn trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn gần nhất cũng là luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, khả năng bí mật này cũng là giấu không nổi nữa đi. Rốt cuộc hoàng tổ mẫu gần nhất động tác thật sự là quá nhiều. Hẳn là cũng sẽ khiến cho tha hoài nghi đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đến thời điểm, Vũ Văn Lăng Nhiên đang ở bồi Lưu Tử. Lưu Tử bụng càng thêm lớn, hành động tự nhiên không có phương tiện, cho nên cũng không quá ra cửa. Nhưng là nàng không phải cảm thụ không đến Vũ Văn Lăng Nhiên gần nhất biến hóa. Loại này thấp thỏm lo âu, bọn họ hai cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên không cạn. Nàng tuy rằng không hỏi quá, nhưng là lại có thể cảm thụ được đến. Lăng Nhiên ca ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Lưu Tử hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên nhìn ái thê, sờ sờ nàng phồng lên bụng, an ủi nói, yên tâm đi, không có việc gì, nếu thái tử điện hạ đến phóng, ta tự nhiên nên đi thấy, ta đi cùng điện hạ nói chuyện đi. Vũ Văn Lăng Nhiên cười nói. Lưu Tử tuy rằng không quá tin tưởng Vũ Văn Lăng Nhiên tử, khá vậy không có biện pháp. Lăng Nhiên ca ca, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta cùng hài tử đều cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Lưu Tử kiên định nói. Vũ Văn Lăng Nhiên tới rồi thư phòng thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã ở thư phòng đợi trong chốc lát, rốt cuộc từ hậu viện đến tiền viện cũng là có một khoảng cách. Điện hạ. Vũ Văn Lăng Nhiên hơi hơi không người. Người ta đường huynh đệ, không cần đa lễ, dựa theo đứng hàng, cô hẳn là xưng ngươi vì đường huynh mới đúng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần khách khí nói. Hai người kỳ thật từ trước cũng coi như là thuộc lạc, chỉ là sau lại Vũ Văn Lăng Nhiên thập phần điệu thấp, không thế nào tiến cung, vẫn luôn đều sống thập phần trong suốt. mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng vẫn luôn cho rằng hắn là cái yêu thích phong nhã người. Nhưng là tuổi nhỏ khi ở chung tình cảm còn ở. Huynh trưởng, ngày gần đây tới hay không bởi vì một chút sự tình phiền lòng đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên hơi hơi cứng họng, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ hỏi như vậy trực tiếp. Điện hạ hay không đã biết chút cái gì? Vũ Văn Lăng Nhiên cũng không nghĩ ở vòng vo. Mặc kệ sự tình là hảo vẫn là hư, chung quy vẫn là muốn đi đối mặt, điểm này, là như thế nào cũng trốn không thoát. Là, cô là đã biết một ít chuyện cũ năm xưa, cho nên muốn tới hỏi một chút huynh trưởng ý tứ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phủ nhận. Ta chỉ nghĩ quá chút an ổn nhật tử, ngươi cũng biết, nội tử đã có 6-7 tháng có thai. Vũ Văn Lăng Nhiên nói. Thái tử điện hạ, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, ta biết ngươi ước chừng biết mảnh năm sự tình, cũng đoán được hoàng tổ mẫu đều làm chút cái gì, kỳ thật ta như vậy, cũng là thập phần bất hiếu, thân là con cái, mối thù giết cha không báo hưởng làm người, chính là ta thật sự không có những cái đó hùng tâm trang trí, hơn nữa cũng không nghĩ liên lụy thê nhi, từ xưa trung hiếu lượng nan toàn, tử nhi gả cho ta, ta hứa hẹn quá cho nàng một cái an ổn ra, cho nàng một phần cuộc sống an ổn, ta không muốn nuốt lời, nhưng hoàng tổ mẫu bên kia, ta thật sự là không đành lòng. Vũ Văn Lăng Nhiên đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ những lời này, cũng coi như là đảo tim đảo phổi, thành thật với nhau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng minh bạch Vũ Văn Lăng Nhiên rối rắm cùng khó xử. Năm đó sự tình, là phụ hoàng sai rồi, là phụ hoàng xin lỗi Viêm Khánh Thái tử, cũng thực xin lỗi Đông Thái hậu, càng thêm thực xin lỗi Đường huynh ngươi, chính là dù vậy, này mối thù giết cha, ngươi thật sự có thể báo sao? Ngươi nghĩ tới nếu là phụ hoàng thật sự đã chết, ngạo quốc sẽ là bộ dáng gì sao? Ngươi nguyện ý nhìn đến ngạo quốc nội ưu ngoại loạn bộ dáng sao? Nếu Viêm Khánh Thái tử trên đời, hắn sẽ nguyện ý xem đều một màn này phát sinh sao? Ta tuy rằng chưa thấy qua hoàng bá phụ, nhưng là ta lại nghe quá hắn là người, trong triều vô số người vì hắn thuyết phục, hắn nhất định sẽ là một cái nhất anh minh quân chủ, hắn sẽ nguyện ý nhìn đến nước mất nhà tan, ba cánh trôi dạt khắp nơi sao? Mà về tìm tòi đế, chỉ là vì báo bản thân chi thủ, đáng giá sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ từng câu từng chữ chất vấn nói. Vũ Văn Lăng Nhiên mở mịt, hắn cũng biết, làm như vậy không thay đổi được gì. Đường huynh, Tấn Quốc Công là trong triều lương đống, thủ phụ đại nhân càng là nội các nguyên lão, chẳng lẽ vì này thủ riêng, liền đem hai vị này triều thần đều liên lụy tiến vào, đường huynh thật nguyện ý nhìn đến quốc gia đại loạn sao? Đến lúc đó, thế nhân sẽ như thế nào bình luận, chẳng lẽ đường huynh muốn cho Viêm Khánh Thái tử thanh danh hủy trong một sớm, thậm chí để tiếng xấu muôn đời sao? Ngày nào đó dưới chín suối, đường huynh thật sự có bộ mặt đi gặp Vũ Văn gia liệt tổ liệt tông sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Vũ Văn Lăng Nhiên gắt gao nhấp môi, hắn vốn dĩ liền lắc lư không chừng, mà nghe xong Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này, hắn càng là cảm thấy không nên vì thù riêng, mà làm ra nguy hại ngạo quốc sự tình tới. Cũng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tài ăn nói thật sự là thật tốt quá đi. Tóm lại Vũ Văn Lăng Nhiên là không nói chuyện nhưng. Điện hạ không tồi, thật là chúng ta làm sai, chính là chuyện tới hiện giờ, chính là hoàng tổ mẫu bên kia nên như thế nào phục hoàng tổ mẫu đâu. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng là thập phần khó xử. Thừa dịp hiện tại đại sai còn chưa đúc thành, ngươi cùng ta cùng nhau tiến cung đi khuyên Đông Thái Hậu đi, chỉ cần có thể khuyên lại Thái Hậu, hết thể cũng khỏe, hết thể cũng có thể ai về chỗ người nơi a, phụ hoàng nơi đó hẳn là sẽ không sinh ra nghi ngờ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khuyên đủ. Đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới, tự nhiên là muốn đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Vũ Văn Lăng Nhiên thật mạnh gật đầu, hảo, ta nghe ngươi. Lưu ra thái độ, đường huynh biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn đều trốn tránh mọi người, chỉ là bồi tử nhi thôi, thật là không nghĩ lây dính những việc này, chỉ nghĩ có thể cùng tử nhi quá chút an ổn nhật tử là đủ rồi. Vũ Văn Lăng Nhiên thật sự không có như vậy cao hùng tâm trang trí. Hắn một lòng cũng chỉ nghĩ tới an ổn nhật tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi như mày, kỳ thật thời điểm, hắn liền xem ra tới, Vũ Văn Lăng Nhiên đích xác không có dạ tâm, mà hắn cũng thật sự vô pháp đảm nhiệm vua của một nước. Vậy ngươi tùy ta tiến cung, đi phục Đông Thái Hậu đem. Hảo. Ta đi đổi kiện quần áo, tùy ngươi cùng tiến cung. Vũ Văn Lăng Nhiên đứng dậy rời đi. Mà Trần Kha bên kia hắn bản thân chính là ở trong cung, cho nên ở Trọng Hoa môn chặn đứng muốn tiến cung Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn đến Trần Kha, nhiều ít là cảm thấy có chút hơi xấu hổ, vốn dĩ không tiến cung, chính là cũng đã ở chỗ này. Kha Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bình Ninh trưởng công chúa thấy Trần Kha trực tiếp vào xe ngựa, không khỏi có chút xấu hổ hỏi. Người ta vì cái gì ở chỗ này, mẫu thân? May mắn ta làm người nhìn ngươi hành tung, không phải luôn mãi dặn dò ngươi, muốn ngươi không cần tiến cung sao. Ngươi như thế nào chính là không chịu nghe đâu. Trần Kha khi nói. Trần Kha, ngươi thế nhưng dám thị ta, ngươi liền chính ngươi mẹ ruột cũng tin không nổi sao. Bình Ninh trưởng công chúa cũng có chút tức giận nói. Mẫu thân làm chuyện này có thể làm ta tin tưởng sao? Ta đi phía trước như thế nào cùng ngươi, không phải không cho ngươi tiến cùng, không cho ngươi đối bất luận kẻ nào sao? Trần Kha cũng phát hỏa. Chính là chuyện này, ta nhất định phải đi hỏi một chút mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa biết là chính mình đối lý, không khỏi nhíu mày nói. Nàng thật là thập phần dối dám a, nàng nếu là không chính miệng hỏi một chút Đông Thái Hậu, chỉ sợ trong lòng không qua được cái này điểm mấu chốt. Mẫu thân, ngài này không phải thêm phiền sao? Ngài muốn hỏi, quá chút thời gian lại đi hỏi, cũng muốn chờ biểu ca đem chuyện này cấp xử lý xong rồi lại a. Ngài hiện tại chạy tới rút dây động rừng, ai biết Đông Thái Hậu sẽ làm ra sự tình gì tới a? Ngài thật là thêm phiền. Trần Kha đầy mặt không tán đồng. Kha Nhi, ngươi không biết, mẫu thân tử là ở mẫu hậu bên người lớn lên, mẫu thân thật sự không thể ngồi yên không nhìn đến a. Bình Ninh trưởng công chúa cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng không thể mặc kệ Đông Thái Hậu mặc kệ a. Kia cũng không được, ta không thể làm ngài phá hư biểu ca kế hoạch, hơn nữa biểu ca cũng, hắn sẽ đem thương tổn hàng đến thấp nhất, bởi vì biểu ca cũng cảm thấy năm đó sự tình, là hoàng cậu xin lỗi Viêm Khánh Thái tử, cũng xin lỗi Đông Thái Hậu, cho nên hắn sẽ không đem sự tình náo đại. Trần Kha hoàn toàn đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói coi như mệnh lệnh tới chấp giáo. Nay thật sự thực làm Bình Ninh trưởng công chúa chán nản, cảm thấy chính mình nhi tử, phảng phất không phải chính mình, từ trước Trần Kha cũng coi như là nghe nàng lời nói, nhưng hiện tại, lại là chỉ nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Tuy rằng Bình Ninh trưởng công chúa cũng cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói rất có đạo lý. Chuyện này, không giống nhưng, có lẽ nàng thật sự không thể xử trí theo cảm tính. Vậy được rồi, một khi đã như vậy, ta đây liền trở về đi. Bình Ninh trưởng công chúa không lay chuyển được Trần Kha, đành phải lựa chọn dẹp đường hồi phủ. Trần Kha cũng không yên tâm, ta còn là bồi mẫu thân hồi phủ đi thôi. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy không tin ta sao? Bình Ninh trưởng công chúa có chút hòa đại. Trần Kha tuy rằng không lời nói, nhưng là trong ánh mắt lại là mang theo không tín nhiệm. Bình Ninh trưởng công chúa thật là một quyền đánh vào đông thượng, cũng không biết nên cái gì mới tốt, nàng như thế nào sinh như vậy đứa con trai tới khí chính mình đâu. Từ trước nhi tử không chủ kiến thời điểm, nàng nháo tâm, hiện tại nhưng thật ra trưởng thành nam tử Hán, chính là lại cũng quản đến nàng trên đầu, cái này làm cho nàng cái gì hảo đâu. Chính mình nhi tử, còn có thể thế nào đâu. Bình Ninh trưởng công chúa chỉ có nhịn. Cùng lúc đó, Diệp Khải bên kia cũng gặp được Lưu Hoắc. Kỳ thật Lưu Hoắc đối với Đông Thái Hậu kế hoạch sự tình, biết đến thật sự không quá kỹ càng tỉ mỉ, hắn không bằng Ngô Phủ biết đến nhiều. Rốt cuộc Ngô Phủ mới là chân chính có binh quyền người. Đông Thái Hậu là Lưu Hoắc thân cô mẫu. Lưu gia có thể có hôm nay quyền thế, toàn dựa vào Đông Thái Hậu cùng năm đó Viêm Khánh Thái tử. Viêm Khánh Thái tử là Lưu Hoắc biểu ca. Nếu là hiện giờ hoàng đế bệ hạ là Viêm Khánh Thái tử, Lưu gia chỉ biết càng thêm như ngày trịnh. Tuy rằng Lưu Hoắc ở thủ phụ chi vị, nhưng rốt cuộc cũng là như đi trên băng mỏng, lơm lớm lo sợ. Tốt xấu Văn Viêm đế không phải lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo quân chủ, chỉ cần không giẫm hắn điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ không thật đem Lưu gia như thế nào. Diệp Khải là cái người thông minh, đem sự tình thực quyển chuyển, Lưu Hoắc cũng là cái người thông minh, này người thông minh cùng thông minh tha giao lưu chính là không uổng lực. Lưu Hoắc cũng biểu đạt Lưu gia lập trường, sẽ không theo Đông Thái Hậu làm bậy, nhưng là cũng sẽ không vứt bỏ Đông Thái Hậu mặc kệ. Rốt cuộc Đông Thái Hậu là hắn thân cô mẫu, đối Lưu gia ân trọng như núi, nếu không có Đông Thái Hậu nâng đỡ, Lưu gia cũng không có hiện giờ quyền thế. Này đã là tốt nhất kết quả, Diệp Khải cuối cùng là không uổng phí tâm tư. Nếu Lưu gia thật sự lực đỉnh Đông Thái Hậu cùng bệ hạ đối nghịch, kia thật đúng là rất khó làm, rốt cuộc Lưu Hoắc ở trong triều vẫn là rất có quyền lên tiếng. Chương 530 kết cục, xong. 530. Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng nhau đến phóng, làm Đông Thái Hậu lắp bắp kinh hãi. Đông Thái Hậu vốn dĩ tại đây sự kiện thượng, liền thập phần mẫn cảm, mà nay nàng cấp Văn Viêm đế hạ dược hạ lâu như vậy, này dược vật tuy rằng bất đồng cùng ngũ thạch tán bệnh trạng, khá vậy cùng ngũ thạch tán cùng lý, một khi ngừng dược, Văn Viêm đế liền sẽ vẫn luôn như vậy suy sút hề vải không phân chấn, hắn là tuyệt đối không thể ở xử lý quốc gia đại sự, làm này vua của một nước. Đông Thái Hậu cũng làm hảo chuẩn bị, mặc dù là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã biết, cũng không có gì. Nàng dù sao đã hủy hoại Văn Viêm đế, này liền đủ rồi. Đông Thái Hậu tuyên triệu hai người ở thiên thính chờ. Vũ Văn Lăng Nhiên là thập phần khẩn trương, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra còn hảo. Đường huynh, ngươi đừng khẩn trương, trong chốc lát để cho ta tới liền hảo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ an ủi nói. Ân. Vũ Văn Lăng Nhiên thật mạnh gật đầu. Đông Thái Hậu vào thiên thính. Nhìn hai người. Các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau tới xem ai ra? Đông Thái Hậu hỏi. Thái Hậu, cô có chuyện đối Thái Hậu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếp lời nói. Nói cái gì? Làm cho như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nhưng thật ra làm ai ra cảm thấy có chút khẩn trương. Về năm đó Viêm Khánh Thái tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp. Vũ Văn Lăng Nhiên lại khẩn trương không được, cơ hồ hô hấp đều phải đình chỉ. Vũ Văn Lăng Nhiên không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng dám như vậy, này cũng quá trực tiếp đi. Hắn theo bản năng muốn kéo Vũ Văn Tuyệt Kỳ ống tay áo, làm hắn uyển chuyển một ít. Quả nhiên, Đông Thái Hậu nghe được lời này, sắc mặt đều thay đổi, đại khái Đông Thái Hậu cũng không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ như vậy đi. Thái tử lời này có ý tứ gì? Thái Hậu, cô nếu hôm nay tới rồi nơi này, lời này, Thái Hậu cũng nên biết cô hết thể đều đã biết, Đường Huynh cũng cùng tới, nói vậy Thái Hậu cũng có thể đánh giá ra Đường Huynh thái độ, Thái Hậu còn không bỏ xuống được năm xưa những cái đó ân oán sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Thái tử cho rằng ai ra hẳn là bông sao? Sát tử chi thù, ai ra năm đó đối hoàng đế cùng quý thái phi như thế nào, nói vậy thái tử cũng nên biết đến, các nàng là như thế nào đối đại ai ra như thế nào có thể bông. Đông Thái Hậu ngữ khí sắc bén lên. Là, cô thừa nhận, năm đó sự tình, là phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu thực xin lỗi Thái Hậu, chính là sự tình đã xảy ra, Viêm Khánh thái tử đã không còn nữa, Thái Hậu chẳng lẽ thật muốn trở về ngạo quốc không thành, cô biết Thái Hậu hận phụ hoàng, cũng hận quý thái phi. Thái Hậu tưởng như thế nào đâu? Làm phụ hoàng thoái vị cấp Đường Huynh sao? Nhưng Thái Hậu có hay không hỏi qua Đường Huynh, hay không tưởng ngồi này ngôi cửu ngũ vị trí đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ từng câu từng chữ chất vấn nói. Hoàng tổ mẫu. Vũ Văn Lăng Nhiên trực tiếp quỳ xuống, Tôn Nhi thật sự không có năng lực này, Tử Nhi hiện giờ đã người mang lục giáp, còn có mấy tháng liền phải sinh sản. Tôn Nhi chỉ nghĩ cấp Tử Nhi cuộc sống an ổn, Tôn Nhi cũng không có hùng tâm trang trí, không có năng lực làm vua của một nước. Tôn Nhi làm quận vương liền cảm thấy mỹ mãn, Tôn Nhi biết những lời này sẽ bị thương hoàng tổ mẫu tâm, chính là hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi thật sự làm không được a. Tôn Nhi không phải phụ vương là sẽ trở thành một thế hệ minh quân, chính là Tôn Nhi không được a. Chỉ cầu hoàng tổ mẫu không cần tại bức bách Tôn Nhi. Hoa quận vương thanh cụ rơi lệ, khóc lóc kể lể nói. Đông Thái Hậu tâm, một chút đi xuống trầm, kỳ thật nàng đã sớm đã nhìn ra, Vũ Văn Lăng Nhiên thật sự không phải có thể tọa ủng hạ nhân. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể thay đổi kế hoạch, đối Văn Viêm đế xuống tay. Nếu vô pháp làm Vũ Văn Lăng Nhiên ngồi trên ngôi vị hoàng đế, kia nàng cũng muốn hoàn toàn hủy hoại Văn Viêm đế mới giáo. Lăng Nhiên, ngươi đứng lên đi. Đông Thái Hậu thật dài thở dài, nói. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể có cái gì lựa chọn đâu, đây là Vũ Văn Lăng Nhiên chính mình lựa chọn. Ngươi có biết, nếu hoàng đế đã biết chúng ta tâm, hắn có thể bao dung chúng ta sao? Hai tử, đế vương chi ra. So ngươi tưởng tượng tàn khốc nhiều. Đông Thái Hậu thở dài nói. Thái tử sẽ giúp chúng ta. Vũ Văn Lăng Nhiên nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Thái Hậu, chuyện này, đại sự hóa đi, phụ hoàng cũng không cảm kích. Chậm, hắn nói vậy đã biết, hơn nữa hắn cũng làm không được hoàng đế. Đông Thái Hậu lạnh lùng mở miệng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong Đông Thái Hậu lời này, lập tức liền liên tưởng đến Văn Viêm đế gần nhất thân thể tựa hồ là xảy ra vấn đề. Lăng Nhiên trước ra cung đi thôi, Thái tử. Ngươi bồi ai ra đi gặp hoàng đế, ai ra cùng hoàng đế chi gian, cũng nên có cái kết thúc. Đông Thái Hậu nói thẳng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Đông Thái Hậu, thật sự cảm thấy Đông Thái Hậu tâm tư là sâu không lường được. Hắn đến bây giờ cũng vô pháp hiểu rõ Đông Thái Hậu tâm tư, không biết nàng rốt cuộc muốn như thế nào. Nếu là Đông Thái Hậu một lòng tưởng đem Vũ Văn Lăng Nhiên đẩy thượng hoàng vị nói, biết được Vũ Văn Lăng Nhiên như vậy, nhất định sẽ khó có thể tiếp thu. Chính là Đông Thái Hậu lại không có như vậy cảm giác. Phảng phất cảm thấy hết thảy ở nàng dự kiến bên trong giống nhau. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Đông Thái Hậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đành phải hết thảy dựa theo Đông Thái Hậu sở làm. Vũ Văn Lăng Nhiên luôn luôn đều là nghe lời, cũng liền ly cung. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ bồi Đông Thái Hậu tới Rồng Ngâm Điện. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều nghĩ đến phụ hoàng hội kiến bọn họ sao. Thực ngoài dự đoán chính là, Nô Tiến Bảo tự mình ra tới nên đón hai người. Đông Thái Hậu tựa hồ một chút cũng không khẩn trương, cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ một đạo đi vào. Văn Viêm đế sắc mặt cũng không đẹp. Hoàng đế là không nghĩ thấy ai ra sao? Đông Thái Hậu hỏi. Mẫu hậu đều đã biết. Văn Viêm đế thanh âm cũng thực bình tĩnh, thái tử cũng biết. Lời này phảng phất chính là đang hỏi nay khí như thế nào giống nhau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ phải căng ra đầu gật đầu. Hoàng đế, ai ra chỉ nghĩ hỏi ngươi, năm đó ngươi hại chết đối với ngươi nơi trốn giữ gìn có thêm thái tử hoàng huynh, trong lòng chẳng lẽ không có nửa điểm ấy nay sao? Đông Thái Hậu nhắc tới Viêm Khánh thái tử, cảm xúc như cũng là có chút mất khống chế. Hối hận cũng vô dụng, làm đã làm. Văn Viêm đế bình tĩnh đáp. Chấm biết chấm chỉ sợ cũng là thời gian vô nhiều đi, mẫu hậu cũng là hảo thủ đoạn A. Ai ra tự hỏi không có nửa điểm xin lỗi hoàng đế địa phương, nhưng hoàng đế lại là muốn ai ra mệnh, mà này mệnh, là ngươi thiếu ngươi hoàng huynh, hiện giờ cũng nên còn đã trở lại đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe nhị tha nói chuyện, tâm đều mau nhảy ra ngoài, phụ hoàng thân thể thật sự tới rồi tình trạng này sao? Hắn nhưng thật ra thật không thấy ra tới a. Đông Thái Hậu chậm rãi đi tới Văn Viêm Đế trước mặt. Văn Viêm Đế mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu nhìn Văn Viêm Đế, cái này nàng một tay nâng đỡ lên hoàng đế, từ hai đồng thời kỳ, liền vẫn luôn ở bên người nàng, cũng là nàng xem đại hải tử. Lời nói thật, này 40 năm, nàng đối Văn Viêm Đế trả giá tâm huyết, thậm chí so đối Viêm Khánh Thái tử còn nhiều. Hiện tại, cũng là nàng thân thủ hủy hoại Văn Viêm Đế. Đột nhiên, Đông Thái Hậu từ trong lòng móc ra một thanh truy thủ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đối với Văn Viêm Đế trái tim đâm tới. Tốc độ này thật sự quá nhanh, làm người cũng chưa phản ứng lại đây, ngay cả Ngô Tiến Bảo cũng không phản ứng lại đây. Mà để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, Văn Viêm Đế căn bản là không có tránh né, ngạnh sinh sinh ăn này một đao. Phu hoàng. Bệ hạ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Ngô Tiến Bảo đều điên rồi, vọt qua đi. Văn Viêm Đế nhíu mày, các ngươi đều đừng tới đây. Hắn cơ hồ là cắn răng ra những lời này, kỳ thật hắn đối chính mình thân mình cũng coi như là rõ ràng, hắn nhật tử nên cũng không nhiều lắm, sớm chết vãn chết đều giống nhau. Có câu nói Đông Thái Hậu đối, hắn thiếu thái tử hoàng huynh, sớm hay muộn là phải trả lại. Hoàng đế, ai ra mấy năm nay, đối với ngươi, không có khả năng một chút mẫu tử chi tình đều không có, từ ngươi hải đồng thời kỳ, đến bây giờ hơn 40 năm, ai ra ở trên người của ngươi trả giá tâm huyết so Viêm Khánh thái tử còn nhiều, ai ra thân thủ tạo thành ngươi, cũng nên thân thủ hủy hoại ngươi, đây là ngươi thiếu ai ra. Đông Thái Hậu hung hăng càng thêm dùng sức đâm đi vào. Văn Viêm Đế khỏe miệng tức khắc tràn ra máu tươi. Có thể chết ở mẫu hậu trong tay, chân cũng không lỗ. Văn Viêm Đế gian nan mở miệng nói. Đông Thái Hậu liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, lập tức rút ra chùy thủ, máu tươi lập tức liền phun tới. Nô Tiến Bảo tâm liền củ ở bên nhau, tức khắc lão lệ tung hành. Kỳ thật từ Văn Viêm Đế bắt đầu an bài hậu sự, ước chừng liền nghĩ vậy một. Chỉ là đến lúc này đến cũng thật sự là quá nhanh. Ai ra thân nhi tử không có, còn thân thủ hủy hoại chính mình một tay nâng đỡ lên hoàng đế, ai ra tồn tại cũng không có gì ý tứ. Đông Thái Hậu ném truy thủ, nàng trên mặt trên người đều là máu tươi. Nàng hơi hơi mỉm cười, từ trong tay háo móc ra một cái bình sứ, phóng tới bên miệng, một ngưỡng cổ, tất cả đem bình sứ độc dược tất cả đều nuốt đi vào. Này luân phiên biến cố tới cũng quá nhanh, tuy là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tố chất tâm lý rất cường ngạnh, khá vậy có chút không tiếp thu được. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cả người đều ngây dại. Liên một lát sau, Phu Hoàng cùng Đông Thái Hậu thế nhưng lần lượt ly thế. Phu Hoàng tấn, Đông Thái Hậu cũng hoang thế. Lúc này chính là thật sự rối loạn. Văn Viêm Đế thực mau tuyệt hơi thở, mà Đông Thái Hậu độc dược phát tác thực mau, không bao lâu cũng đi qua. Nhìn hai người một cái bị đau chết, một cái biên độ mà chết, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều mau điên rồi. Này nhưng như thế nào xong việc a? Điện hạ không cần nóng lòng. Bệ hạ đã sớm an bài hảo, bệ hạ sáng nay tiếp kiến rồi Diệp Hầu, đã viết hảo di chiếu, làm điện hạ vào chỗ. Nô Tiến Bảo xoa nước mắt nói. Cái gì, sẽ có chuyện như vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thật sự không biết, phụ hoàng thế nhưng hết thể đều an bài hảo. Bệ hạ thân thể xảy ra vấn đề, Đông Thái Hậu ở bệ hạ nước canh hạ độc, liền Thiệu Thái Y đều bó tay không biện pháp, nói vậy bệ hạ cũng thời gian vô nhiều, cho nên bệ hạ liền nghĩ đem này Giang Sơn xã tắc giao cho điện hạ trong tay. Điện hạ nhưng ngàn vạn không thể làm bệ hạ thất vọng a. Nô Tiến Bảo gần từng chữ một. Kỳ thật này thái tử chi vị vốn chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, hắn vào chỗ cũng là theo lý thường hẳn là. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không nghĩ tới chính mình lại là như vậy mau liền phải vào chỗ. Bệ hạ biết Đông Thái Hậu là sẽ không bỏ qua hắn, hiện giờ Đông Thái Hậu cùng bệ hạ đều không còn nữa, chuyện này cũng có thể theo gió mà tan. Nô Tiến Bảo giải thích nói. Như thế không tồi. Bệ hạ có ý chỉ. Muốn hòa quận vương một nhà rời ra thịnh kinh, vĩnh không vào kinh. Nô Tiến Bảo lại nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, này đã là thực tốt kết quả. Nói vậy hòa quận vương cũng là có thể tiếp thu đi, rất xa rời đi thịnh kinh đi, như vậy đối ai đều là có chỗ lợi. Diệp Khải thực mau cũng tiến cung phục mệnh, không nghĩ tới nhìn đến thế nhưng là cái dạng này kết quả. Hắn cũng là thổn thức không thôi, Đông Thái Hậu giết Văn Viêm Đế, sau đó tự sát, xem như hoàn toàn hiểu biết quá khứ ân oán, chỉ là đối ngoại tự nhiên là không thể như vậy. Văn Viêm Đế băng hà, Đông Thái Hậu thương tâm ly thế. Cử quốc ai điếu? Hoàng Thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ linh trước vào chỗ, hào ra cùng đế. Ra cùng đế vào chỗ sau, hạ chỉ sách phong vị hôn thê Diệp Thiển Ý vì chính cung hoàng hậu, quốc tang qua đi, tức khắc nên thú Diệp Thiển Ý vào cung vi hậu. Bởi vì quốc tang duyên cớ, này hôn kỳ lại muốn chậm lại 3 năm. Ra cùng đế tuy rằng trong lòng thập phần ảo não, chính là đây là tổ tông quy củ, ai cũng vô pháp sửa đổi. Bất quá ra cùng đế sáng sớm đã đi xuống thánh chỉ. Trước sách phong, sau nghênh thú, này cũng coi như là cho Diệp Thiển Ý hoàng hậu danh phận cùng quyền lợi. Cũng đủ chứng minh, nay Diệp Thiển Ý ở Gia Cùng Đế trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng. Gia Cùng Đế đăng cơ sau 2 tháng, cuối cùng là hoàn toàn vội xong rồi Văn Viêm Đế cùng Đông Thái Hậu tang sự. Tuy rằng ở tang kỳ, Gia Cùng Đế muốn cùng Diệp Thiển Ý gặp mặt tự nhiên cũng là có thể. Diệp Thiển Ý tiến cung, trong cung người đối nàng đều tất cung tất kính, tuy rằng không có cử hành lập hậu đại điển, chính là thánh chỉ đã hạ, nàng chính là danh chính ngôn thuận hoàng hậu nương nương, bất quá là tạm thời hành xử không được hoàng hậu quyền lợi thôi. Hai người gặp mặt, Gia Cùng Đế bình lui tả hữu. Tới Thiển Thiển, đến chấm bên người tới. Gia Cùng Đế đối Diệp Thiển Ý vẫy tay. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới, nàng thế nhưng từ thái tử phi, lập tức thành hoàng hậu, đến bây giờ người vẫn là vượng vượng. Này đó bệ hạ cũng vội hỏng rồi đi. Không được kêu bệ hạ, kêu hoàng đế ca ca. Gia Cùng Đế quát một chút Diệp Thiển Ý cái mũi, đầy mặt sủng nịch. Hoàng đế ca ca. Diệp Thiển Ý nhẹ giọng kêu, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Chính văn xong. Phiên ngoại 1. Phiên ngoại. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 3 năm thời gian trôi qua. Hiếu kỳ một quá, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức chính thức nên thu hoàng hậu Diệp Thiển Ý. Hôn lễ thanh thế to lớn, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là bởi vì không nghĩ ủy khuất Diệp Thiển Ý mới có thể lựa chọn 3 năm sau cử hành hôn lễ nên thu Diệp Thiển Ý. Kỳ thật hoàng đế ở Hiếu Kỳ nội nên thu hoàng hậu, cũng không phải không thể. Vì kéo dài con nối dõi, giữ đạo hiếu cũng không phải như vậy quan trọng. Có cái 1-2 năm là được. Nhưng nếu là ở Hiếu Kỳ nội, mặc dù là sách phong hoàng hậu, nghĩ đến cũng là muốn hết thể giản lược. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là không nghĩ ủy khuất Diệp Thiển Ý, cho nên mới sẽ kiên trì 3 năm sau cử hành đúng là sách phong đại điển, phong cảnh đem Diệp Thiển Ý cấp cưới tiến cung tới. Gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhật tử, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cảm thấy vô cùng thoải mái. Hậu cung cũng không bất luận cái gì phi tần, chuyện của nàng cũng không nhiều lắm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ xử lý xong chính sự, hai người liền cả ngày nị ở bên nhau. Loại này nhật tử, quá hảo không thích ý. Bất quá thực mau, một sự kiện đánh vỡ bình tĩnh. Thẩm Truy muốn tới Ngạo Quốc. Hiện giờ Bắc Tề tình hình trong nước đã đại biến. 3 năm thời gian, Thẩm Truy đã ngồi xuống một người dưới vạn người phía trên, nắm quyền nhiếp chính vương. Cái này tốc độ đích sát so kiếp trước muốn nhanh rất nhiều. Chẳng lẽ thật là Tần Khanh Khanh duyên cớ sao? Khởi nhị tha cảm tình, cũng thật là làm người tiếc hận, như vậy yêu nhau hai người, thế nhưng cuối cùng không có ở bên nhau. Nghĩ đến Tần Khanh Khanh, Diệp Thiển Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy, Thẩm Truy lần này tới Ngạo Quốc tuyệt đối không phải vì cái gọi là hai nước băng giao, mà là vì Tần Khanh Khanh. Tuy rằng Bắc Đường Dĩnh là Trấn Quốc công chủ, chính là hiện tại Bắc Tề quốc cơ hồ là Thẩm Truy không bán hai giá. Hoàng đế, bất quá là cái con rối thôi. Thẩm Truy có thể có hôm nay thành tựu, có lẽ thật là bởi vì cùng Tần Khanh Khanh 3 năm chi ước đi. Nhưng nếu là Thẩm Truy biết được Tần Khanh Khanh gả chồng, nào? Diệp Thiển Ý có chút không dám đi tưởng hậu quả. Thẩm Truy ca tính, bản thân chính là kiếm đi nét bút nghiêng. Thích đi cực đánh của người, nếu là biết được Tần Khanh Khanh gả cho Vương Tử Kiều, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì nhi tới đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật cũng thực phía trên, chính là đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Thẩm Truy hiện giờ là Bắc Tề quốc nhiếp chính vương, không phải từ chức vô song công tử. Hiện giờ không bán hai giá nhiếp chính vương, tự nhiên muốn khiến cho coi trọng. Cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước tiên liền đem chuyện này báo cho Diệp Thiển Ý. Cũng nghĩ có thể nghĩ ra một cái đối sách tới a. Bằng không nói, cũng thật là đại điều. Thiển Thiển, chuyện này, ngươi tính toán như thế nào làm? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Ta cũng không biết nên như thế nào mới hảo. Diệp Thiển Ý cũng thực buồn rầu à, rốt cuộc liền Thẩm Truy cái kia tính tình, nếu không phải không cầu cái rõ ràng minh bạch, tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Ngươi phải biết rằng, hiện giờ Thẩm Truy cũng không phải là ngày xưa vô song công tử, Bắc Tề quốc không bán hai giá nhiếp chính vương điện hạ, hắn kia tính tình, đối Tần Khanh Khanh lại là ái đến trong xương cốt, nếu là biết Tần Khanh Khanh đã khác gả người khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cau mày nói. Diệp Thiển Ý lại làm sao không biết đâu. Hơn nữa Diệp Thiển Ý cũng thập phần hiểu biết Tần Khanh Khanh sắp tới sinh hoạt. 1 năm trước, Tần Khanh Khanh trở về quá 1 lần. Đương nhiên, cũng không phải vì cái gì chuyện tốt nhi, là trở về vội về chịu tang. Tần Trác Phong 1 năm trước đã chết, cũng không phải bình thường tử vong, mà là chết ở Chiêu Dương trưởng công chúa trong tay. Đôi vợ chồng này, rốt cuộc vẫn là lấy bi thảm kết cục xong việc. Kỳ thật cũng không thể quay ai. Chủ yếu cũng là vì Chiêu Dương trưởng công chúa không có trong bụng hài tử, đối chính mình 3 cái hài tử đều sinh ra khúc mắc, cảm thấy liền chính mình hài tử đều như vậy hại nàng, cho nên nàng trong thế giới, duy nhất có thể tín nhiệm người cũng chỉ dư lại Tần Trác Phong. Nàng liền đem sinh hoạt sở hữu trọng tâm đều đặt ở Tần Trác Phong trên người, nhưng đối với Tần Trác Phong tới bị một người như vậy quản thúc, là một kiện rất thống khổ sự tình, mà Chiêu Dương trưởng công chúa tựa hồ không có chuyện khác có thể làm. Chính là nhìn hắn, liền cùng trông giữ phạm nhân giống nhau, như vậy sinh hoạt, thật sự sẽ làm người hít thở không thông. Thế cho nên Tần Trác Phong sau lại vẫn luôn đều tránh né Chiêu Dương trưởng công chúa. Chiêu Dương trưởng công chúa như thế nào có thể nhẫn, cho nên liền điên rồi giống nhau cả ngày đi tìm Tần Trác Phong. Cuối cùng khắp nơi trốn tránh, sau đó rốt cuộc có một, Chiêu Dương trưởng công chúa cảm xúc mất khống chế, nhất kiếm thọc đã chết Tần Trác Phong. Thật là vừa ra bi kịch ra. Chiêu Dương trưởng công chúa thọc đã chết Tần Trác Phong, chính mình cũng điên rồi. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, hai người thế nhưng đến rơi xuống loại này kết cục, đây là mỗi người đều bất ngờ. Tần Khanh Khanh kỳ thật đối với Tần Trác Phong chết cũng không có quá lớn bi thương, rốt cuộc Tần Trác Phong đối Tần Khanh Khanh như thế nào, rõ như ban ngày. Tần Trác Phong trước nay không tẫn quá một làm phụ thân trách nhiệm, cũng không yêu thương quá Tần Khanh Khanh, cho nên hiện tại Tần Trác Phong đã chết, Tần Khanh Khanh cũng bất quá là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Đều là thấy Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên, là thập phần tưởng niệm. Diệp Thiển Ý gặp được Tần Khanh Khanh cùng Vương Như Tuyết, cũng chính là Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy nữ nhi. Chính là hiện giờ này Tuyết Tỷ Nhi là Vương Tử Kiều phụng ở lòng bàn tay nữ nhi. Vương Tử Kiều là thiệt tình yêu thương Tuyết Tỷ Nhi, điểm này, Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng xem ra tới. Tuyết Tỷ Nhi tuy rằng tuổi, chính là cũng đối Vương Tử Kiều thập phần thân cận. Này Tuyết Tỷ Nhi sinh tuy rằng có 5-6 phân tương tự Tần Khanh Khanh, nhưng rốt cuộc cũng có Thẩm Truy bóng dáng, đây là huyết thống quan hệ, là vô pháp thay đổi sự thật. Diệp Thiển Ý tự nhiên đúng sự thật đối Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh đi, hiện tại cùng Vương Tử Kiều sinh hoạt thập phần bình tĩnh, hơn nữa Vương Tử Kiều đối nàng là thật tốt, cũng đem Tuyết Tỷ Nhi coi như mình ra. Ở Vương gia thập phần giữ gìn hai mẹ con bọn họ. Hơn nữa cũng chưa bao giờ miễn cưỡng quá nàng, thậm chí đến bây giờ, các nàng còn không có viên phòng làm chân chính phu thê. Điểm này, cũng thật chính là làm Diệp Thiển Ý kinh ngạc, Vương Tử Kiều có thể làm được này một bước, cũng là thật sự nghe không dễ dàng. Mình trong lòng là thật sự ngưỡng mộ Tần Khanh Khanh, nếu không phải thật sự để ý, như thế nào có thể làm được tình trạng này đâu. Cho nên Tần Khanh Khanh cũng quyết định, muốn cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn, cùng Vương Tử Kiều hảo hảo sinh hoạt, đến nỗi Thẩm Truy, vĩnh viễn giấu ở nàng sâu trong nội tâm đi, không nghĩ ở nhắc tới. Diệp Thiển Ý tự nhiên là tôn trọng Tần Khanh Khanh ý tứ. Mà hiện tại xác thật ra chuyện như vậy, cũng là làm người đau đầu. Ta nghĩ, đi trước tin nói cho Khanh tỷ tỷ một tiếng, làm nàng có cái trong lòng chuẩn bị đi. Nếu có thể nói, không bằng làm nàng cùng Vương Tử Kiều đi ra ngoài trốn một chút đi. Diệp Thiển Ý nói, Diệp Thiển Ý cảm thấy khi cách một năm, hai người khẳng định làm chân chính phu thê, này Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy, cũng thật là có duyên không phận đi. Cũng hảo, chuyện này, rốt cuộc vẫn là xem Tần Khanh Khanh như thế nào tưởng, bất quá ta cho rằng, trốn cũng không phải biện pháp, liền Thẩm Truy cái kia tính tình, nếu là lần này tới gặp không đến Tần Khanh Khanh, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt khẳng định nói, Diệp Thiển Ý làm sao không biết đâu, nhưng rốt cuộc trước nhìn xem Tần Khanh Khanh thái độ đi, nếu không bọn họ hai cái thảo luận náo nhiệt cũng là phí công. Đi trước tin nói cho Khanh tỷ tỷ, xem nàng như thế nào đi. Diệp Thiển Ý nhíu mày nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tỏ vẻ tán đồng, cũng liền trước như vậy làm. Hai người thương lượng hảo đối sách, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, chuyện này cụ thể nên xử lý như thế nào, cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bồi Diệp Thiển Ý dùng qua cơm trưa. Liên trở về rồng ngâm điện phê sổ con. Diệp Thiển Ý vì Thẩm Truy sự tình, rốt cuộc là có chút phát sầu. Vừa Vạn Bạch Chỉ tiến vào bẩm báo, nương nương, thế tử phu nhân cầu kiến. Diệp Thiển Ý hơi hơi mỉm cười, đại tẩu tới. Chạy nhanh thỉnh đại tẩu tiến vào. Diệp Thiển Ý cười nói. Diệp Chiêu một năm trước đón dâu, cưới chính là Vũ Văn Thiến. Vũ Văn Thiến vốn dĩ đã sớm ôm chung thân không gả tín nhiệm. Mặc kệ là ai thân, nàng đều giống nhau tất cả đều thoái thác. Nếu là bức nóng nảy, liền phải quy y để xuất ra. Kỳ thật Diệp Mẫn rất là sốt ruột, Vũ Văn Tùng cuối cùng nhưng thật ra đã thấy ra, nếu này lễ quận vương phủ đã là Vũ Văn Hạo vật trong bàn tay, Vũ Văn Tùng nhưng thật ra mừng rỡ mỗi ngày tự đắc nảy nhạc, cái gì đều mặc kệ. Hết thể tất cả đều giao cho Vũ Văn Hạo tới xử lý. Vũ Văn Thiến hôn sự, thành Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Hạo trong lòng đại sự. 3 năm trước đây, Diệp Huyền ngày rỗ. Vũ Văn Thiến đi tế bái Diệp Huyền. Vũ Văn Thiến mỗi năm đều sẽ đi Diệp ra phần mộ tổ tiên Diệp Huyền mộ địa đi tế bái hắn, cũng không phải ở từ đường. Có lẽ là trì hoãn thời điểm lâu rồi, kết quả bị kẻ cấp cấp theo dõi. Trời xui đất khiến, đã bị Diệp Chiêu cứu tới. Diệp Chiêu xem như Vũ Văn Thiến ân nhân cứu mạng đi. Hai người từ kia một lần, quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít, nguyên bản nhị tha quan hệ cũng không kém, bởi vì đều là quan tâm Diệp Huyền, là Diệp Huyền thân nhân. Từ kia một lần, hai người chậm rãi đi được gần. Diệp Chiêu dùng 2 năm thời gian, cuối cùng là làm Vũ Văn Thiến gật đầu gả cho hắn. Có thể thấy được Diệp Chiêu là thiệt tình thích Vũ Văn Thiến. Kỳ thật sau lại Vũ Văn Thiến quá, Diệp Chiêu câu nói kia đả động nàng, hắn muốn thay thế Diệp Huyền chiếu cố nàng. Làm nàng thật sự thực cảm động. Hơn nữa Diệp Chiêu có thể tiếp thu nàng đối Diệp Huyền cảm tình, đây cũng là Vũ Văn Thiến nhất động tâm địa phương. Diệp Chiêu cũng là đồng dạng đem Diệp Huyền coi như thân tha. Một năm trước, hai người thành thân, mà Diệp Khải cũng vì Diệp Chiêu thỉnh phong thế tử. Vũ Văn Thiến trung quy vẫn là vợ An Hầu phủ thế tử phu nhân. Đại tẩu. Diệp Thiền Ý tự mình đứng dậy đón chào. Vũ Văn Thiến dịu dàng cười, hoàng hậu nương nương. Đại tẩu không cần khách khí. Hai người vốn chính là biểu tiểu thư muội, quan hệ cũng là cực hảo. Diệp Thiền Ý tự nhiên mừng rỡ Vũ Văn Thiến có cái tốt quy túc, Diệp Chiêu cũng coi như là cái lương xứng đi. Tuy rằng Diệp Chiêu có một thiếp thất, Hoắc Đình. Nhưng là Hoắc Đình ở Diệp gia là nhất không có tồn tại cả một người. Vũ Văn Thiến vào cửa lúc sau, Hoắc Đình càng là sống thập phần trong suốt, vừa đến vãn liền hoa ở chính mình sân, không có bất luận cái gì động tác. Đương nhiên, nay Hoắc Đình cũng không phải ngay từ đầu liền như vậy thành thật buồn phận, cũng là làm Diệp Thiền Ý thu thập vài lần, mới trở nên như vậy hoàn toàn thành thật nghe lời. Hoắc Đình vào cửa sau, cũng thực sự thành thật một thời gian. Nhưng nàng gả cho Diệp Chiêu, bản thân chính là tính kế chiếm đa số, tự nhiên không chịu an phận thủ thường cả đời. Diệp Thiền Ý vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Hoắc Đình, mỗi lần Hoắc Đình tưởng có động tác thời điểm, Diệp Thiền Ý tổng hội hung hăng thu thập ba nàng một hồi. Kể từ đó nhị đi, Hoắc Đình cũng coi như là an phận xuống dưới. Lại sau lại, Vũ Văn Thiến phải gả lại đây thời điểm, Diệp Thiền Ý sợ Hoắc Đình ở nháo chuyện xấu. Trực tiếp liền hung hăng cảnh cáo Hoắc Đình, nếu là Hoắc Đình dám làm ra bất luận cái gì du củ sự tình, nàng khiến cho Hoắc gia ba người ở Thịnh Kinh hoàn toàn biến mất. Này một phen giao thủ xuống dưới, Hoắc Đình cũng là thật sự sợ Diệp Thiền Ý, cho nên cuối cùng cũng liền nhận mệnh, chỉ ở chính mình này một phương trong viện sinh hoạt. Như thế, mới có Vũ Văn Thiến như vậy ngày tháng thoải mái. Diệp Thiền Ý tự nhiên không có khả năng làm Vũ Văn Thiến vì Hoắc Đình người như vậy phiền lòng. Đại tẩu nghĩ như thế nào lên tiến cung đến xem ta? Diệp Thiền Ý lôi kéo Vũ Văn Thiến ngồi xuống, cười hỏi. Chính là đến xem nương nương. Vũ Văn Thiến cúi đầu cười nói. Diệp Thiền Ý nhìn đến Vũ Văn Thiến bộ dáng này, cảm thấy Vũ Văn Thiến hẳn là có tình huống như thế nào. Bằng không không phải là bộ dáng này. Đại tẩu, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta a? Diệp Thiền Ý lại lần nữa hỏi. Vũ Văn Thiến cười điểm số lẻ, đúng vậy, nương nương, ta mang thai. Vũ Văn Thiến, túi đầu. Mang thai. Diệp Thiền Ý cũng thực kinh hỉ, bất quá lên, này thành thân một năm, cũng nên có tin tức đi. Kỳ thật Diệp Thiền Ý biết, lúc ban đầu hai người cũng không có nhanh như vậy ở bên nhau. Tuy rằng Diệp Chiêu dùng 2 năm thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn là làm Vũ Văn Thiến có chút mâu thuẫn, bất quá hiện tại có hài tử, cũng là một chuyện tốt đi. Đúng vậy, Phủ Y Y vừa mới nhìn quá, đã có 2 tháng có thai, cho nên muốn trước tới nói cho nương nương. Vũ Văn Thiến biểu tình có chút kích động. Kỳ thật Vũ Văn Thiến cũng thực cảm kích Diệp Thiền Ý, nếu không phải Diệp Thiền Ý lần nữa cổ vũ nàng, nàng có lẽ không có nhanh như vậy đi ra, sẽ không nhanh như vậy gả cho Diệp Chiêu. Sự thật chứng minh, gả cho Diệp Chiêu là một cái thực chính xác lựa chọn. Nàng là chân ái Diệp Huyền, chính là hiện tại cùng Diệp Chiêu sinh hoạt thực bình đạm, cũng thực hạnh phúc. Nghĩ đến Diệp Huyền ở Chi Linh, nhìn đến nàng như thế, cũng sẽ chúc phúc nàng đi. Là chuyện tốt nhi a, ta phải có cháu trai hoặc là chất nữ, thật sự là quá tốt. Diệp Thiền Ý cũng có chút kích động nói. Phiên ngoại 2. Phiên ngoại 2. Đối với Diệp gia tới này thật là một chuyện tốt. Cũng chứng minh Vũ Văn Thiến cùng Diệp Chiêu phu thê cảm tình cũng càng thêm ổn định. Hiện giờ hết thảy đều hướng về tốt đẹp hết thảy phát triển. Vốn dĩ người chết đã đi xa, tồn tại người, nên hảo hảo sống sót mới đúng. Vũ Văn Thiến nếu là cả đời đều đắm chìm ở qua đi không thể tự thoát ra được, đây mới là lớn nhất bi kịch. Như thế Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Thiến một hồi tử lời nói, Vũ Văn Thiến liền ly cung. Diệp Thiền Ý lúc này mới an tâm xuống dưới, cấp Tần Khanh Khanh đi một phong thơ. Nhưng là chuyện này rốt cuộc là như ngạnh ở hầu, làm Diệp Thiền Ý trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng không có biện pháp, liền truyền triệu Trần Yên vào cung, tưởng cùng Trần Yên thương lượng một chút. Trần Yên vẫn luôn không có gả chồng. Trần Yên chính mắt chứng kiến Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh cảm tình trải qua. Đối với chuyện tình cảm, nàng quyết tâm sẽ không bởi vì gả chồng mà gả chồng, nhất định phải tìm một cái yêu nhau người. Nhưng mấy năm nay, tóm lại cũng không gặp được một cái làm nàng tâm động người, cho nên Trần Yên vẫn luôn đều độc thân một người. Mà nay Trần Yên cũng 22 tuổi, đã sớm qua thích hôn tuổi tác. Đối với hôn phối việc, căn bản là không bỏ trong lòng. Bất quá như vậy độc thân một người, nhưng thật ra cũng làm nàng cảm thấy nhật tử phá lệ yên lặng. Nếu là tìm không được một cái thâm ái người, nàng thà rằng không gả, đây là Trần Yên quyết định. Mỗi cái tha nhân sinh, đều là chính mình lựa chọn. Diệp Thiền Ý trước nay không chí cười quá Trần Yên cách sống. Tương phản, nàng nhưng thật ra thực duy trì. Rốt cuộc trọng sinh mà đến, nàng ngay từ đầu cũng không tính toán chân chính gả tha. Chỉ nghĩ báo thù báo ân tới, chỉ là sau lại cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm tình một phát không thể vãn hồi, phảng phất mơ màng hồ đồ gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nhưng là nàng lại không hối hận. Trần Yến tới nhưng thật ra rất nhanh. Dù sao hai người vốn dĩ cũng là khuê chung bạn thân, hiện giờ Diệp Thiển Ý ở trong cung, Trần Yên cũng là thường xuyên tiến cung. Bất quá lần này Diệp Thiển Ý cứ như vậy cấp làm nàng tiến cung, Trần Yên tự nhiên cũng biết, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Ý nhi, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Trần Yên vừa đến, lập tức hỏi. Đúng vậy, Yên tỷ tỷ. Cho tới bây giờ, nhị tha xưng hô cũng trước nay không thay đổi quá, cho nên hai người cũng thực quý trọng này đoạn tỷ muội chi tình. Làm sao vậy? Diệp Thiển Ý liền đem sự tình trải qua một lần, sau đó cũng đem chính mình viết cấp Tần Khanh Khanh thư từ cho Trần Yên. Trần Yên vừa thấy, cũng là vạn phần giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trần Yên hiện giờ quá cũng coi như là không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày liền làm chút chính mình ái làm sự tình, cho nên cũng phá lệ du hy. Đối với chuyện khác, căn bản không bỏ trong lòng. Đặc biệt là đối Thẩm Truy sự tình, nàng cùng Thẩm Truy vốn dĩ cũng không thân. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Trần Yên cũng cảm thấy chuyện này rất khó xử lý. Ta cảm thấy chuyện này, vẫn là làm Khanh tỷ tỷ chính mình làm quyết định đi, bọn họ hai cái là cắt không đứt, gỡ rối hơn à. Diệp Thiền Ý thở dài nói. Đối này, Trần Yên cũng tỏ vẻ tán đồng, này hai cái tha ái hận gút mắt, thật sự cũng là vô pháp, một lời khó nói hết. Lúc trước Tần Khanh Khanh rời đi Thẩm Truy, cũng là không nghĩ làm Thẩm Truy khó xử, rốt cuộc nhị tha thân phận có khác, nhưng hiện giờ, Thẩm Truy ở Bắc Tề Quốc đã là không bán hai giá. Dựa vào hắn giờ này ngày này địa vị, muốn cưới một cái dạng gì nữ tử vì chính phi, chỉ sợ cũng là không người có thể ngăn trở. Nhưng là Tần Khanh Khanh hiện tại đã gả chồng. Chẳng lẽ hai người thật sự muốn như vậy bỏ lỡ? Lên, Trần Yên trong lòng cũng là có chút tiếc hận, chính là chuyện tới hiện giờ, nên làm cái gì dạng lựa chọn, cũng nên làm Tần Khanh Khanh tới lựa chọn. Trần Yên ý kiến cùng Diệp Thiển Ý là giống nhau. Cho nên liền đem tin kịch liệt gửi đi ra ngoài. Này thư tín cũng là kịch liệt, cho nên Tần Khanh Khanh cũng thực mau đã chịu thư tín. Vốn dĩ mấy người thư từ qua lại cũng là thường có sự tình. Nhưng lần này, Tần Khanh Khanh nhìn thư tín nội dung, thật là chấn động. Nàng thật sự không nghĩ tới, Thẩm Truy thế nhưng thật sự làm được. Này 3 năm, Thẩm Truy là như thế nào quá đâu. Không biết vì sao, Tần Khanh Khanh chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Truy, này trong lòng liền đau chết đi sống lại. Lúc trước cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác, chưa bao giờ từng biến mất quá. Này 3 năm, nàng cùng Vương Tử Kiều sinh hoạt ở bên nhau, sinh hoạt thực bình tĩnh, nàng cho rằng chính mình tâm đã sớm gợn sóng bất kinh, chính là đến bây giờ mới phát hiện, nhắc tới đến Thẩm Truy, cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác, vẫn là như vậy mãnh liệt. Nàng cùng Vương Tử Kiều ở bên nhau này 3 năm, Vương Tử Kiều đối nàng thật là che chở đầy đủ, đối Tuyết Tỷ Nhi cũng là, coi như mình ra, trước nay không đem Tuyết Tỷ Nhi coi như là đừng tha hài tử. Ngay cả Tuyết Tỷ Nhi hơn 2 tuổi, cùng Vương Tử Kiều quan hệ đều so nàng thân mật nhiều. Chính là Tần Khanh Khanh trong lòng cũng biết, đối Vương Tử Kiều, nàng chỉ có cảm kích, trước nay đều không có cái loại này khắc cốt mình tâm ái cảm giác. Lúc trước rời đi Thẩm Truy, không phải bởi vì không yêu, là bởi vì quá yêu. Gả cho Vương Tử Kiều, là bởi vì Vương Tử Kiều sẽ cho Tuyết Tỷ Nhi một cái ấm áp ra. Tần Khanh Khanh tuy rằng trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhưng là lúc trước nếu đáp ứng gả cho Vương Tử Kiều, nàng tự nhiên cũng là muốn một dạ đến giả. Cùng Thẩm Truy, chẳng sợ ái ở nung liệt, cũng là bỏ lỡ, không nghĩ, cũng không thể ở quay đầu lại. Chỉ là Thẩm Truy cá tính, Tần Khanh Khanh cũng coi như là hiểu biết. Thẩm Truy lúc này đây tới Thịnh Kinh mục đích, tuyệt đối là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Nàng mặc dù là muốn trốn tránh, cũng không nhất định có thể thoát được hay. Tần Khanh Khanh nhưng thật ra không lo lắng khác, liền lo lắng Thẩm Truy sẽ đối Vương Tử Kiều cùng Vương gia bất lợi. Tần Khanh Khanh đang ở phạm sầu, Vương Tử Kiều lại ôm Tuyết Tỷ Nhi vào được. Khanh Nhi, mẫu thân. Hai người cùng nhau kêu. Tuyết Tỷ Nhi hơn 2 tuổi một chút, thật là hiếu động thời điểm, hơn nữa bụ bấm, đặc biệt đáng yêu. Lời nói, mềm mềm mại mại, nghe tới thập phần êm tai. Tuyết Tỷ Nhi. Tần Khanh Khanh mỗi lần nhìn đến Vương Như Tuyết thời điểm, đều sẽ nhịn không được nghĩ đến Thẩm Truy. Tuy rằng Tuyết Tỷ Nhi dung mạo có 5-6 phân tương tự nàng, chính là vẫn là có Thẩm Truy bóng dáng. Dù sao cũng là cha con, bởi vì Vương gia người chưa thấy qua Thẩm Truy, nếu là gặp qua, chỉ sợ là liếc mắt một cái liền sẽ nhìn ra đến đây đi. Tuyết Tỷ Nhi một chút cũng không giống Vương Tử Kiều, Vương gia người, đối này cũng là có chút phê bình kín đáo. Bất quá Vương Tử Kiều đối Tuyết Tỷ Nhi như thế để bụng, cũng liền đánh mất đại gia nghi ngờ. Nhưng nếu là làm Vương gia người nhìn thấy Thẩm Truy, Tần Khanh Khanh cũng lo lắng bí mật này liền giấu không được. Nay thân sinh cha con, rốt cuộc vẫn là tương tự. Vương Tử Kiều nhìn Tần Khanh Khanh thần sắc không quá thích hợp, lập tức liền nhìn ra manh mối. Làm hạ nhân đem Tuyết Tỷ Nhi ôm đi. Khanh Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không gặp được chuyện gì Nhi? Vương Tử Kiều mở miệng hỏi. Tần Khanh Khanh biết chuyện này không thể gạt Vương Tử Kiều, cho nên trực tiếp đem Diệp Thiển Ý tin đưa cho Vương Tử Kiều. Vương Tử Kiều thực mau liền xem xong rồi. Xem xong tin lúc sau, Vương Tử Kiều tâm cũng củ ở cùng nhau. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Truy thế nhưng còn có trở về một. Hơn nữa hiện giờ, đã thành Bắc Tề quốc một người dưới, vạn người phía trên nhiếp chính vương. Vương Tử Kiều mày nhíu chặt, nửa không ra một câu tới. Biểu ca, chuyện này, nhất định phải giải quyết. Tần Khanh Khanh kỳ thật cũng thực khó xử, nhưng là cũng là không có biện pháp. Ta biết, ta muốn biết ngươi trong lòng là như thế nào tưởng, nếu ngươi tưởng quay đầu lại, ta thành toàn ngươi, rốt cuộc này 3 năm, chúng ta đều không có đã làm chân chính phu thê, năm đó ta quá, ta cưới ngươi, là bởi vì thích ngươi, ta cũng nguyện ý đem Tuyết Tỷ Nhi coi như thân sinh cốt nhục tới đối đãi, cho nên vì ngươi làm cái gì, ta đều là nguyện ý, nhưng này sẽ không trở thành ta ước thúc ngươi lấy cớ, nếu ngươi trong lòng như cũ thích hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau, ta cũng sẽ thả ngươi. Rời đi, ngươi không cần băn khoăn ta. Vương Tử Kiều thập phần gian nan mở miệng nói, kỳ thật xong những lời này thời điểm, Vương Tử Kiều đều nghe được đến chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nhưng Vương Tử Kiều chính là như vậy một người, hắn không nghĩ bởi vì chính mình trả giá nhiều như vậy, liền thành Tần Khanh Khanh trói buộc, cũng không nghĩ đạo đức bắt cóc Tần Khanh Khanh. Càng thêm không nghĩ chặt đứt Tần Khanh Khanh hạnh phúc. Vương Tử Kiều có thể cảm thụ đến, Tần Khanh Khanh trong lòng ái người hẳn là vẫn là Thẩm Truy. Nàng tha rằng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cũng không muốn làm Tần Khanh Khanh hối hận cả đời. Mà Tần Khanh Khanh như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tử Kiều sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời thật là đại chịu chấn động. Biểu ca, ta có tài đức gì, làm ngươi như thế đãi ta đâu. Lúc trước cùng Thẩm Truy tách ra, là ta lựa chọn, gả cho ngươi, cũng là ta lựa chọn, ta nếu lựa chọn gả cho ngươi, chính là muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão cả đời. Mấy năm nay, ngươi đối Tuyết Tỷ Nhi đến hảo, đối ta hảo, ta đều khắc trong tâm khảm, sẽ không quên. Ta đối với ngươi hảo, cũng không phải phải đối ngươi sinh ra gánh nặng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ vui sướng sinh hoạt. Nếu ngươi cảm thấy đi đến Thẩm Truy bên người, gặp qua càng vui vẻ vui sướng một ít, ta sẽ thành toàn ngươi, rốt cuộc hắn là học tỷ thân sinh phụ thân. Vương Tử Kiều tuy rằng những lời này, chính là lại thật sự tâm như đao cắt giống nhau. Sẽ không. Tần Khanh Khanh vẻ mặt trịnh trọng kỳ thật đáp, biểu ca, từ ta gả cho ngươi kia ngay từ đầu, liền không nghĩ tới cùng Thẩm Truy có thể tái tục tiền duyên, ta rời đi hắn kia một, cũng đã làm quyết định, nhưng là Thẩm Truy cá tính ta hiểu biết, hắn nếu tới rồi thịnh kinh, nếu là không đi theo hắn rõ ràng, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, mà hắn hiện tại đã là Bắc Tề quốc nhiếp chính vương, ta không nghĩ làm ý nhi khó xử, cho nên này một chuyến thịnh kinh, ta cần thiết đi. Thần Khanh Khanh vẻ mặt kiên định nói, ta đây bồi ngươi đi. Vương Tử Kiều vẻ mặt lo lắng. Tần Khanh Khanh lắc đầu, không cần, Tuyết Tỷ Nhi cũng không cần đi, ta chính mình hồi thịnh kinh. Tần Khanh Khanh nói, kỳ thật nghe được lời này, Vương Tử Kiều tâm ngược lại là yên ổn một ít. Mà Tần Khanh Khanh đem Vương Như Tuyết lưu lại mục đích, thứ nhất là vì làm Vương Tử Kiều an tâm, nàng có thể đem hài tử lưu lại, liền đại biểu là thật sự sẽ không rời đi Vương ra, nhất định sẽ trở về. Thứ hai cũng là không nghĩ làm Thẩm Truy nhìn thấy Tuyết Tỷ Nhi. Một khi gặp được, bí mật này liền giấu không được. Nếu là Thẩm Truy biết bọn họ chi gian có cái hài tử, đó là tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngươi một người hồi thịnh kinh thật sự có thể chứ? Trong nhà ngươi không cần lo lắng, ta có thể vì ngươi tìm cái lý do, chính là ta lại thật sự không yên tâm. Vương Tử Kiều như cũng là muốn bồi Tần Khanh Khanh đi thịnh kinh. Yên tâm đi, biểu ca, có Yên tỷ tỷ ở, Ý Nhi cũng ở, ta sẽ không có việc gì Nhi, ngươi cùng Tuyết Tỷ Nhi ở nhà chờ ta trở lại. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Lời này thật sự thực làm Vương Tử Kiều an tâm. Vương Tử Kiều là thật sự thích Tần Khanh Khanh. Kỳ thật thích một người, thật sự không có nhiều như vậy lý do, hắn chính là đối Tần Khanh Khanh nhất kiến trung tình, nhìn đến liền thích. Nhiều năm như vậy, cho dù là hai người chưa bao giờ đã làm một ngày chân chính phu thê, kia hắn cũng là thích Tần Khanh Khanh. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thật sự không nghĩ buông tay. Hảo, ta duy trì quyết định của ngươi, mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Vương Tử Kiều gật đầu nói. Tần Khanh Khanh thật sự thực may mắn, chính mình thế nhưng gả cho Vương Tử Kiều. Nàng thậm chí có chút hối hận, vì sao không có sớm một chút gặp được Vương Tử Kiều, nếu là sớm một chút gặp được hắn, nàng gả cho Vương Tử Kiều, nhất định gặp qua so hiện tại còn muốn vui vẻ vui sướng. Hai người làm ra sau khi quyết định, Vương Tử Kiều liền an bài người, hộ tống Tần Khanh Khanh hồi thịnh kinh. Kỳ thật đối Vương gia váy là hảo công đạo. Chỉ Tần Khanh Khanh phải về Tần gia một chuyến. Rốt cuộc Tần gia phía trước ra chuyện lớn như vậy. Vương gia người cũng không có gì. Tần Khanh Khanh ở mấy sau đến Thịnh Kinh. Nàng phía trước cũng đi kịch liệt thư tín, lường trước tin hẳn là sẽ tới trước. Tần Khanh Khanh cũng, tới rồi Thịnh Kinh, sẽ đi trước Trần Quốc Công Phủ. Bởi vì đến thời điểm, sắc cũng thực sự không còn sớm, cho nên Tần Khanh Khanh không có trực tiếp tiến cung. Tần Khanh Khanh gặp được Trần Yên. Hai người cũng là một năm không thấy. Tỷ muội muốn gặp tự nhiên là thập phần kích động. Khanh Nhi. Yên tỷ tỷ, lần này ta lại cho ngươi ý nhi thêm phiền toái. Tần Khanh Khanh thập phần xin lỗi. Liền không thích nghe ngươi này đó, chúng ta là tỷ muội, những lời này liền khách khí, bất quá ngươi tới cũng coi như là vừa vặn, hai sau, Bắc Tề Nhiếp Chính Vương liền phải đến Thịnh Kinh. Trần Yên vẻ mặt nghiêm mặt nói. Phiên ngoại xong. Phiên ngoại xong. Nhắc tới Thẩm Truy, Tần Khanh Khanh tâm tức khắc nắm ở cùng nhau. Quá khứ đủ loại, tất cả đều nổi lên trong lòng. Thật là rất khó quên mất. Kỳ thật nhìn đến Tần Khanh Khanh sắc mặt, liền biết ở Tần Khanh Khanh trong lòng, hẳn là cũng là không có quên mất Thẩm Truy. Ngươi vẫn là thích Nhiếp Chính Vương, phải không? Trần Yến hỏi. Tần Khanh Khanh có thể lừa gạt người khác, nhưng là không có cách nào lừa gạt chính mình. Nàng là ái Thẩm Truy không sai. Nhưng mặc dù là lại ái, cũng đã bỏ lỡ. Có một số việc, bỏ lỡ liền vô pháp quay đầu lại. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì quá yêu, lúc trước cũng sẽ không buông tay. Tần Khanh Khanh đáp. Nguyên nhân chính là quá yêu, Tần Khanh Khanh lúc trước mới có thể lựa chọn cùng Thẩm Truy tách ra. Cùng Thẩm Truy tách ra là bởi vì không nghĩ liên lụy Thẩm Truy, cũng không nghĩ mất chính mình chỉ có một chút tự tôn. Nếu lúc trước lựa chọn, hiện tại cũng thật sự là hồi không được đầu. Khanh Nhi, vậy ngươi hiện tại là như thế nào tưởng đâu? Ta cùng ý Nhi nói qua, Nhiếp Chính Vương lần này đến Thịnh Kinh, tuy là tới giữ gìn hai nước băng giao, nhưng là cảm kích người, đều trong lòng biết rõ ràng, này Nhiếp Chính Vương mục đích là ở chỗ ngươi. Trần Yên thập phần trực tiếp. Tần Khanh Khanh trong lòng tự nhiên là hiểu rõ, Thẩm Truy là cái gì cá tính người, Tần Khanh Khanh so với ai khác đều hiểu rõ. Này 3 năm, Thẩm Truy vẫn luôn đều tuân thủ đối nàng hứa hẹn, không có tới quấy rầy nàng sinh hoạt. Chính là Thẩm Truy như cũ nhớ rõ bọn họ hai cái tha ước định. Đến lúc đó, ta hội kiến Thẩm Truy, ta sẽ tự mình đối hắn rõ ràng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta một người gánh vác. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Trần Yên thở dài, vậy ngươi lại như thế nào tính toán đâu? Còn có thể tính thế nào đâu, ta hiện giờ đã gả làm vợ người, tự nhiên nên hảo hảo giúp chồng dạy con, chuyện quá khứ, cũng nên buông xuống. Tần Khanh Khanh đáp. Như vậy trả lời, Trần Yên lập tức liền minh bạch. Xem ra Tần Khanh Khanh là tính toán cùng Thẩm Truy hoàn toàn kết thúc. Bất quá dựa vào năm đó Thẩm Truy đối Tần Khanh Khanh cảm tình, Thẩm Truy chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy buông tay. Nếu thật sự có thể buông tay, ước chừng 3 năm trước đây liền buông tay đi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Khanh Nhi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trần Yên vẻ mặt lo lắng. Ta sẽ tự mình cùng hắn nói. Tần Khanh Khanh như cũ kiên trì nói. Lời nói đến nơi đây, Trần Yên cũng không ở tiếp tục truy vấn, ngược lại là hỏi Tuyết Tỷ Nhi một ít tình huống. Trần Yên cũng minh bạch, Tần Khanh Khanh cùng Vương Tử Kiều Nhật Tử đích sắc quá thập phần bình tĩnh, lên, Tần Khanh Khanh cũng không muốn đánh vỡ này bình tĩnh đi. Chỉ là yêu nhau người không thể đủ ở bên nhau, luôn là làm Trần Yên cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nhưng mặc dù đáng tiếc lại như thế nào đâu. Có chút cảm tình, một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc trở về không được. Tần Khanh Khanh ở Trần Quốc Công Phủ ở một đêm, ngày thứ hai liền vào cung. Diệp Thiền Ý an bài hảo hết thảy. Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh cũng chia sẻ tâm tư một lần. Kỳ thật Diệp Thiền Ý đơn giản cũng là muốn biết Tần Khanh Khanh trong lòng là như thế nào tưởng đi. Đối với Diệp Thiền Ý tới, Tần Khanh Khanh ý tưởng mới là quan trọng nhất, khác đều không sao cả. Nếu Tần Khanh Khanh tưởng cùng Thẩm Truy tái tục tiền duyên, Diệp Thiền Ý nhất định sẽ giúp nàng thanh trừ hết thể chướng ngại. Nếu Tần Khanh Khanh tưởng cùng Thẩm Truy nhất đao lưỡng đoạn, Diệp Thiền Ý cũng sẽ duy trì. Rốt cuộc cảm tình việc này nhi, vẫn là muốn chính mình làm chủ, người khác nói, đều là giả. Kỳ thật Diệp Thiền Ý thấy Tần Khanh Khanh một người trở về, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Chắc là muốn kết thúc chuyện cũ năm xưa. Nói cách khác, cũng sẽ không đem Tuyết Tỷ Nhi lưu tại Vương gia. Đem Tuyết Tỷ Nhi lưu tại Vương gia, thứ nhất là làm Vương Tử Kiều an tâm, thứ hai cũng là không cho Tuyết Tỷ Nhi thân phận bại lộ. Chính là không muốn làm Thẩm Truy biết, Tần Khanh Khanh có bọn họ hài tử, này còn không phải là muốn nhất đao lưỡng đoạn ý tứ sao. Diệp Thiền Ý hỏi Tần Khanh Khanh hay không hối hận, Tần Khanh Khanh không oán không hối hận. Diệp Thiền Ý cũng liền không ở cái gì. Tới rồi Thẩm Truy đến một ngày này. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng thực khẩn trương. Bắc Tề quốc Nhiếp Chính Vương tự nhiên nên hảo hảo nghênh đón một phen. Hoàng cung trên dưới cũng là một mảnh náo nhiệt. Nên tiến cung tự nhiên đều tiến cung. Thẩm Truy không nghĩ tới ở nhìn thấy Tần Khanh Khanh thời điểm, thế nhưng thật là khi cách 3 năm. Thần Khanh Khanh liền ngồi ở Hoàng hậu Diệp Thiển Ý bên người. Nàng bộ dáng cùng 3 năm trước đây không có chút nào thay đổi. Thẩm Truy ở nhìn thấy Tần Khanh Khanh giờ khắc này, đầy ngập tình yêu, cơ hồ là khắc chế không được muốn bạo phát. 3 năm trước đây, hắn tới Thịnh Kinh là vì Tần Khanh Khanh, 3 năm sau, vẫn là vì Tần Khanh Khanh. Điểm này, chưa bao giờ biến quá. Nếu không phải vì Tần Khanh Khanh, hắn cũng sẽ không 3 năm trong vòng, liền cầm giữ Bắc Tề quốc triều chính, thậm chí cùng hắn thân sinh mẫu thân quyết liệt. Hiện giờ Bắc Đường Dĩnh đã không thể tả hữu hắn bất luận cái gì sự. Hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận đem Tần Khanh Khanh cưới về. Thẩm Truy giờ phút này trong lòng là thập phần kích động. Yến hội sau khi chấm dứt, Thẩm Truy liền muốn tìm cơ hội cùng Tần Khanh Khanh hảo hảo nói chuyện. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng có thể cấp hai người chế tạo cơ hội, rốt cuộc toàn bộ trong yến hội, Thẩm Truy ánh mắt đều là đuổi theo Tần Khanh Khanh, chỉ cần không phải người mù, đều đã nhìn ra. Cho nên Diệp Thiển Ý khẳng định là phải cho bọn họ chế tạo cơ hội đơn độc gặp mặt nói chuyện. Đến nỗi kết quả như thế nào, Diệp Thiển Ý thật sự không dám ôm bất luận cái gì hy vọng. Rốt cuộc Thẩm Truy cái kia tính tình, đích sắc cũng là làm người khó có thể nắm lấy. Khanh Nhi. Thẩm Truy vừa thấy mặt, liền gấp không chờ nổi tiến lên ôm chặt Tần Khanh Khanh. 3 năm, hắn đối Tần Khanh Khanh tình yêu cùng tưởng niệm, chưa bao giờ giảm bớt quá. Vẫn luôn là có tăng vô giảm. Hắn là thật sự ái Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy, ta đã gả chồng. Tần Khanh Khanh một câu, giống như một đạo sấm sét bổ vào Thẩm Truy trên đầu, đem Thẩm Truy tâm, tặc chia 5 x 7. Thẩm Truy cơ hội không phản ứng lại đây. Hắn máy móc buông lỏng ra Tần Khanh Khanh, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Tần Khanh Khanh, ngươi cái gì? Thẩm Truy, ngươi không nghe lầm, ta đã gả chồng. Tần Khanh Khanh lại một lần lặp lại nói. Khanh Nhi, ngươi là nói dẫn đi, ngươi như thế nào sẽ gả chồng đâu, ngươi sao có thể gả chồng đâu. Ngươi vì cái gì phải gả người đâu, ngươi không phải đáp ứng quá ta cho ta 3 năm thời gian sao. Ta đã trở về, ta tới, chính là tới quang minh chính đại nên thú ngươi, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi đã gả chồng, Tần Khanh Khanh. Ngươi có phải hay không điên rồi? Thẩm Truy nhịn không được rít gào nói. Hắn thật là vô pháp tiếp thu sự thật này. Thực xin lỗi, là ta phụ ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về. Lúc trước ta thả ngươi rời đi, cũng đã ôm muốn cùng ngươi tách ra quyết tâm, cho nên ta gả cho ngươi. Thẩm Truy, mặc kệ như thế nào, đều là ta xin lỗi ngươi, ta hiện giờ đã gả cho người khác. Ngươi đã quý vì Bắc Tề quốc nhiếp chính vương, tự nhiên có vô số quý nữ muốn gả cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn một cái càng tốt nữ tử, không cần thiết vì ta như vậy tàn hoa bại liêu mà chậm trễ chính. Mình. Thần Khanh Khanh cúi đầu nói. Trừ cái này ra, nàng cũng không biết nên như thế nào mới có thể kết thúc bọn họ chi gian cảm tình. Thẩm Truy sắc mặt thập phần khó coi, hồi tưởng chính mình này 3 năm trải qua, hắn mỗi một bước là như thế nào đi tới, hắn cơ hồ đều không muốn quay đầu lại suy nghĩ, chính là kết quả là, thế nhưng là cái dạng này kết quả, Thần Khanh Khanh thế nhưng gả chồng, gả chồng. Tại sao lại như vậy? Hắn thật sự vô pháp thừa nhận sự thật này. Ngươi liền như vậy chờ không kịp sao? Thần Khanh Khanh, rốt cuộc là ta nhìn lầm ngươi sao? Thẩm Truy đầy mặt thất vọng. Là, ta không xứng với ngươi, Thẩm Truy, ngươi cũng thấy rõ ràng ta là một cái dạng gì nữ nhân, cho nên ngươi từ bỏ ta đi, ta cảm tạ ngươi vì ta làm được tình trạng này, chính là hiện giờ ta đã là tàn hoa bại liễu, thật sự không xứng với ngươi. Tần Khanh Khanh trước sau không có ngẩng đầu xem qua Thẩm Truy đôi mắt. Nàng căn bản không dám đối mặt Thẩm Truy. Thẩm Truy tâm phảng phất đặt mình trong với băng tuyết mà chi gian, cái loại này thất vọng buồn lòng, cái loại này dày vò, quả thực làm hắn so chết còn khó chịu. Mặc dù là hắn đã biết là kết quả này, Tần Khanh Khanh gả cho nam nhân khác, đã là phụ nữ có chồng, chính là hắn vẫn là vô pháp từ bỏ Tần Khanh Khanh. Ta không để bụng, ngươi hòa ly, cùng ta rời đi. Thẩm Truy cơ hồ là cắn răng nói. Tần Khanh Khanh đầy mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thẩm Truy sẽ nói như vậy. Nàng cho rằng Thẩm Truy sẽ vứt bỏ, chính là Thẩm Truy lại không thèm để ý. Ta để ý, đã muộn rồi. Tần Khanh Khanh lạnh lùng trả lời, ta đã gả chồng sinh con, như thế nào có thể bỏ chồng bỏ con, cùng ngươi rời đi đâu. Nếu thương tâm, vậy đơn giản thương tâm rốt cuộc đi. Dù sao Thẩm Truy đã hận hắn, không bằng hận rốt cuộc thôi. Lời này đã cũng đủ làm Thẩm Truy hận nàng đến cực hạn đi. Nàng gả chồng sinh con, chẳng lẽ Thẩm Truy còn có thể cưỡng bách nàng sao? Thẩm Truy sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Hắn yêu nhất nữ nhân, hắn ái nhiều năm như vậy nữ nhân, hắn có thể vì nàng liền tánh mạng đều không cần, chính là hiện tại, lại là đường tha thế tử, cấp nam nhân khác sinh nhi dục nữ. Hắn như thế nào thừa nhận này phân thống khổ? Hảo, hảo, Thần Khanh Khanh, ngươi đủ tàn nhẫn. Thẩm Truy gần từng chữ một. Ta thật sự không xứng với ngươi, Thẩm Truy, ngươi đi đi, rời đi Thịnh Kinh, không cần ở trở về, tìm một cái so với ta tốt nữ tử, hảo hảo sinh hoạt. Tần Khanh Khanh lời này thời điểm, tâm đang nhỏ máu. Thẩm Truy nghe xong lời này, xoay người rời đi. Mà Tần Khanh Khanh, tựa hồ tại đây một khắc, toàn thân sức lực đều rút cạn. Nàng biết, chính mình là hoàn toàn mất đi Thẩm Truy. Cùng Thẩm Truy nói xong lời nói lúc sau, Tần Khanh Khanh liền trốn tránh không thấy người. Mà kế tiếp nhật tử, Thẩm Truy cũng không ở nhắc tới quá Tần Khanh Khanh, ở Thịnh Kinh cũng lưu lại một ít nhật tử. Diệp Thiền Ý cũng sợ không chuẩn Thẩm Truy trong lòng suy nghĩ cái gì. Dù sao xem nhị tha bộ dáng, phảng phất thật là thiệm không nhẹ a. Diệp Thiền Ý nhìn yêu nhau người, lại là như vậy cho nhau tra tấn, cho nhau thương tổn, chung quy cũng không biết nên cái gì mới tốt. Nhưng Tần Khanh Khanh vẫn luôn đều trốn tránh, nàng tính toán chờ Thẩm Truy rời đi Thịnh Kinh lúc sau, nàng cũng liền có thể hồi vương gia. Có thể cùng Vương Tử Kiều còn như tuyết hảo hảo sinh hoạt. Nàng tính toán cùng Vương Tử Kiều làm chân chính phu thê. Sau lại Thẩm Truy cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, tính toán 3 ngày sau rời đi khi Thịnh Kinh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng biết nguyên nhân là cái gì, nay Thẩm Truy vốn chính là vì Tần Khanh Khanh mà đến, hiện tại nếu cùng Tần Khanh Khanh náo bẻ, lưu lại nơi này cũng không có gì ý tứ. May mắn mấy ngày nay, Thục Thái Phi bơi Thẩm Truy một phen, hai nước quan hệ, vẫn là không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Diệp Thiền Ý cũng cùng Tần Khanh Khanh chuyện này. Thẩm Truy 3 ngày sau liền phải rời đi, khả năng về sau không còn ngày gặp lại, hỏi Tần Khanh Khanh muốn hay không lại đi thấy Thẩm Truy một mặt. Tần Khanh Khanh trong lòng thập phần khổ sở, chính là lại kiên trì lắc đầu, không nghĩ đi gặp. Thẩm Truy chắc là hận chết nàng đi, bằng không cũng sẽ không rời đi như vậy quyết tuyệt. Kỳ thật như vậy cũng hảo, nếu vô pháp ở hết thảy, làm Thẩm Truy hận chết nàng, có thể tìm một cái yêu hắn người, ở bên nhau, cũng là thực tốt lựa chọn. Thẩm Truy 3 ngày sau đúng giờ rời đi Thịnh Kinh. Kia một ngày Tần Khanh Khanh cũng không có xuất hiện, như cũ trốn tránh. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tặng Thẩm Truy đoàn người rời đi sau. Diệp Thiền Ý trước sau không phải không quá yên tâm Tần Khanh Khanh. Nhưng là Thẩm Truy mới vừa đi, trong cung như cũng là có một số việc muốn xử lý, cho nên không có trước tiên đi gặp Tần Khanh Khanh. Tới rồi cơm trưa thời điểm, Bạch Chỉ lại sốt ruột tới, nương nương, Tần cô nương không thấy. Diệp Thiền Ý sắc mặt một bạch, như thế nào sẽ không thấy. Bạch Chỉ cũng nóng nảy, hầu hạ Tần Khanh Khanh người đều ngất xỉu, mà Tần Khanh Khanh không ở phòng trịnh. Diệp Thiền Ý sắc mặt thập phần khó coi, Tần Khanh Khanh ở trong hoàng cung, có thể bị người cấp mang đi, kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, có thể có bổn sự này, hơn nữa lại sẽ làm chuyện này, không có người thứ hai, chính là Thẩm Truy. Xem ra Thẩm Truy đã sớm nghĩ rời đi ngạo quốc thời điểm, mang theo Tần Khanh Khanh cùng nhau. Thẩm Truy mặt ngoài nhìn từ bỏ Tần Khanh Khanh, nhưng là lại dùng như vậy cường ngạnh thủ đoạn đem Tần Khanh Khanh cấp mang đi. Thật là thật quá đáng. Thẩm Truy là cái tư tưởng thập phần cực đánh của người, liền xem hắn làm chuyện này, có thể nghĩ. Bọn họ chi gian nhiều như vậy hiểu lầm, Diệp Thiền Ý nghĩ vậy chút thật sự không phải bất an mà đứng. Bắc Tề quốc sứ đoàn. Nhiếp chính vương Thẩm Truy trên xe ngựa, một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử, đang lẳng lặng nằm ở trong xe. Thẩm Truy liền ngồi ở nữ tử bên cạnh, nhìn nữ tử ngủ say dung nhan, hắn thần sắc thập phần an tường. Tần Khanh Khanh, đời này, mặc kệ thượng nhân gian, nhai hải giác. Ngươi đều mơ tưởng rời đi ta Thẩm Truy, ta thả rằng giam cầm ngươi nhất sinh nhất thế. Phiên ngoại xong.